Bạn đang nghe truyện Nông viên Từ Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, chương 531, Nước miếng trị thương. Sau khi Dư Tiểu Thảo bình tĩnh lại thì thoát ra khỏi ngực của Chu Trúng Dương, nói với đại hoàng tử vô cùng nghiêm túc. Điện hạ, cậu không cần để ở trong lòng. Ta làm như vậy cũng chỉ là muốn cứu cái mạng nhỏ của ta thôi. Cậu nghĩ đi, nếu như cậu xảy ra chuyện gì trước mặt ta, mà ta mặc kệ cậu chỉ lo cho bản thân chạy trốn, hoàng thượng có tha cho cái mạng nhỏ của ta không? Chu Hoàn Văn khẽ mỉm cười, vẻ mặt thả lỏng, lắc đầu nói, nhưng mà vẫn phải cảm ơn ngươi, bởi vì không phải ai cũng có thể đối diện với sợ hãi bậc đó, lại chọn mặc kệ an toàn của bản thân ra tay cứu người khác. Tuy Dư đại nhân là phụ nữ, nhưng lại có trách nhiệm hơn rất nhiều người đàn ông khác. Phụ hoàng nói không sai thật. Trên đời có bao nhiêu nữ trung hào kiệt bị mai một tài năng, cũng đã đến lúc nên để cho bọn họ tỏa sáng rồi. Khi đoàn người đi đến trước doanh trướng, hoàng thượng đã nghe tin chờ sẵn ở đó. Hoàng hậu kéo đại hoàng tử sang một bên, cẩn thận quan sát, mới tin lời báo cáo con nàng ấy không hề bị thương. Nàng ấy ôm con trai vào trong ngực, bây giờ nàng ấy chỉ là một người mẹ bình thường, lo lắng sự an toàn của con trai, ngàn ngào nói. Còn đó, nghiêm chỉnh ở bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu không tốt à? Cứ nhất quyết phải săn thú. Nếu con xảy ra chuyện gì thì mẫu hậu biết sống sao? Chu Quân Phàm nhìn Dư Tiểu Thảo một lát, rồi quay đầu lại nói với hai mẹ con đang ôm nhau. Đừng khóc, không phải Hoàng Nhi vẫn bình an sao? Cây tùng sống trong lòng kính, sẽ không thể nào cao chọc trời. Văn Nhi là trữ quân tương lai. Nếu như chút khó khăn này cũng không chịu được thì trẫm phải lo lắng thay tương lai cho Giang Sơn xã tắc rồi. Phụ hoàng, con hậu này xuất hiện rất kỳ lạ. Chu Hạng Vang thoát khỏi cái ôm ở trong ngực mẫu hậu, trong đôi mắt to tròn toát ra vẻ giận dữ. Con hậu này xuất hiện quá trùng hợp, chỗ khác không xuất hiện, lại chỉ xuất hiện ở gần cậy nhóc. Nếu như không có âm mưu gì, cậu nhóc sẽ ăn luôn con hậu này. Chu Quân Phàm nheo lại đôi mắt giống Tịnh Hương vài phần, hắn ta giơ tay ra hiệu cho đại hoàng tử đừng nói nữa. Vẻ mặt khó lường, Văn Nhi, con bị dọa sợ, tạm thời trở về hành cung để nghỉ ngơi đi. Buổi tối còn có tiệc ngoài trời cần tham gia nữa, yên tâm. Trẫm tự có tính toán, người đâu, mau mang con hổ này về. Gia hổ của ta, kia Tiểu Thảo trơ mắt nhìn gia hổ mà nàng muốn bị người khác mang đi. Ánh mắt không cam lòng, biểu cảm không vui bộc lộ rất rõ. Chỉ thiếu không biết ở trên mặt, nhưng nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của hoàng thượng, nàng lại sợ hãi cúi đầu, không dám nhắc đến việc gia hổ. Ôi, nàng vô cùng tiếc nuối trong lòng. Kiếp trước, giống hổ Đông Bắc được liệt vào hàng động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Trong nước, giống hổ Đông Bắc hoang dã chỉ còn lại mấy chục con. Cũng chỉ có đến vườn thú mới nhìn thấy hổ, mà nó bị thuần hóa như mèo nhà vậy. Hoàn toàn không có chút giả tính nào. Muốn một tấm da hổ căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù là sau khi chuyển kiếp, cũng không phải có thể dễ dàng săn được hổ. Trong mắt Dư Tiểu Thảo, nếu có thể lấy tấm da hổ làm tấm đệm, đấy là chuyện uy phong biết bao. Nhưng mà đã từng có một tấm da hổ ở trước mặt của nàng lại bị người nào đó trắng trợn dùng quyền lực cướp đoạt. Nàng chỉ có thể cắn khăn tay, trơ mắt nhìn tấm da hổ càng lúc càng xa. Dư Ái Khanh, con mời khanh cống hiến trẫm xin nhận. Tên vô sĩ nào đó lại còn đâm thêm một dao vào tim nàng. Ai cống hiến, rõ ràng là hắn ta cướp đoạt trắng trợn. Phụ vương của trẫm sức khỏe luôn không tốt, mùa đông rất kỳ lạnh. Tấm da hổ này coi như người thay trẫm biếu người, trẫm sao không lấy không của ngươi? Sẽ ban thưởng bảo bối khác đền bù cho ngươi. Chu Quân Phàm hiếm khi giải thích với nàng. Hoàng thượng còn có phụ vương. Dư Tiểu Thảo nhìn không được bật thốt lên. Chu Quân Phàm cười ha ha nói, trẫm cũng đâu phải khỉ sinh ra từ trong đá, sao lại không có phụ vương? Chẳng qua là phụ vương trẫm sức khỏe không tốt, nên luôn ở phương Nam tĩnh dưỡng. Tính ra thì đã nhiều năm rồi trẫm chưa gặp lại phụ vương. Phụ vương của hoàng thượng là Đoan Vương gia, thời còn chiến loạn, ngày đông rất lạnh vì cứu Thái Thượng Hoàng bị rơi vào trong sông băng mà bị thương, sức khỏe không ổn định, bệnh tật đeo bám dai dẳng. Thái Thượng Hoàng thì ngược lại, có hào quang chuyển kiếp bao phủ, nằm ở trong hầm băng cả nửa ngày cũng không ho khan một tiếng. Như Tiểu Thảo vốn tưởng rằng Thái Thượng Hoàng truyền ngôi vị hoàng đế cho cháu trai là vì hoàng thượng không có cha, không ngờ rằng ông bỏ qua con trai, truyền thẳng ngôi vị hoàng đế cho đứa cháu ông nội coi trọng. Phụ hoàng, nhi thần xin được phép đến Giang Nam thăm hoàng gia gia, thay người báo hiếu với gia gia. Trong mắt Chu Hạng Phần có mấy phần lanh lẹ, của đứa trẻ lại rất bất hiểu chuyện. Chu Quân Phàm trừng mắt nhìn cậu nhóc, vừa nãy còn nói chuyện, hôm nay là do có người nhầm vào cậu nhóc, còn chưa tra ra người giật say đã muốn đến Giang Nam chơi bời rồi. Hừ, vẫn là thiếu rèn luyện, sau này phải tăng môn học của thằng nhóc này mới được. Hoàng gia gia con uống thuốc xuôi lành của đồng nghiệp Đường, sức khỏe đã tốt hơn nhiều. Trẫm chuẩn bị trước mùa đông sẽ đón người về, để thái y xem bệnh có hy vọng có thể chữa khỏi hoàn toàn cho người không. Chu Quân Phàm từ chối lời cầu xin của cậu nhóc. Chu Hoàng Văn có hơi thất vọng, nhưng vẫn nhiệt tình lo cho gia gia. Phụ hoàng, đám lang băm của thái y viện sao có thể tin tưởng được? Dư đại nhân là giỏi nhất rồi, sức khỏe của Tĩnh Vương phi là do nàng điều dưỡng mới tốt lên mà. Ban đầu Tĩnh Vương phi là ma bệnh, ai ai trong kinh thành cũng biết, bây giờ sức khỏe đã không khác người bình thường là bao, khí sắc còn tốt hơn những phu nhân cùng tuổi nữa, điều này là công lao của Dư đại nhân. Hoàng nhi ăn nói cẩn thận. Lang băm gì chứ, để thái y đi theo nghe thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Đứa nhỏ này biết thật giả gì đâu. Từ sau khi cậu nhóc biết mạng nhỏ của mình suýt mất ở trong tay các thái y thì vẫn luôn không muốn gặp bọn họ nữa. Hơn nữa thái y chỉ biết kê thuốc đắng, chứ Tiểu Thảo kê thuốc ngọt mà vẫn có thể chữa khỏi bệnh. Đứa nhỏ này luôn cảm thấy thái y thuật của các thái y trong thái y viện cộng lại cũng không giỏi bằng Dư đại nhân. Không thể để Hoàng Nhi nghĩ như vậy mãi được. Chu Quân Phàm biết lá bài tẩy ở trong tay Dư Tiểu Thảo. Ngộ nhỡ ngày nào đó hòn đá kia trở về nơi thuộc về nó, vậy cái gọi là y thuật và thuật chế thuốc của nàng đều tan thành bọt nước. Các thái y trong thái y viện tuy rằng dùng thuốc có hơi cổ hủ, nhưng đều xuất thân từ thế gia y thuật, không phải không đúng chút nào. Bị phụ hoàng nhắc nhở, Chu Hạng Văn không phục biểu môi. Mấy thái y trong thái y viện ngay cả bệnh kiết lỵ cũng chẩn đoán sai, thì còn làm được chuyện gì nữa? Bây giờ thuốc các thái y dùng phần nhiều đều đổi thành thuốc viên và nước đường của đồng nhân Đường. Dược tính và hiệu quả của những thuốc này đã được kiểm chứng. Dùng thuốc của người khác chữa khỏi bệnh thì tính là công lao gì? Thuốc viên và nước đường đều được sản xuất từ chỗ của Dư đại nhân, do Dư đại nhân tự nghiên cứu phối chế ra. Ai giỏi hơn ai, việc này còn phải nói sao? Hoàng thượng, Dư đại nhân bị thương, thần xin phép đưa nàng về hành cung để thái y xem thế nào. Tuy Tiểu Thảo còn nhấn mạnh lại là nàng chỉ bị thương ngoài da, nhưng bị thương ở trên mặt nên không thể không cẩn thận. Mặt của con gái không thể lơ là, nhỡ đầu để lại sẹo, vậy không phải là xấu rồi sao? Vợ chồng hoàng thượng vẫn luôn chú ý đến con trai, lúc này mới phát hiện trên mặt của Dư Tiểu Thảo có một vết xước dài hơn 3 tấc. Hoàng hậu nương nương đau lòng nói, Tiểu Thảo bị thương ở trên mặt không thể lơ là được, Xuân Hồng, mau cầm ngọc cơ cao. Mau cầm ngọc cơ cao của bổn cung cho Dư cô nương dùng. Tiểu Thảo đừng lo lắng, hiệu quả trừ sẹo của ngọc cơ cao rất tốt. Vi thần tạ ơn hoàng hậu nương nương ban thưởng. Dư Tiểu Thảo thi lễ cảm ơn. Được hoàng thượng và hoàng hậu cho phép, Chu Tuấn Dương và nàng ngồi chung một ngựa đi vào trong hành cung. Không lâu sau, Xuân Hồng đã mang theo ngọc cơ cao đến. Dư cô nương, công thức chế ngọc cơ cao là do tổ tiên của nương nương chúng ta truyền lại. Chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam. Truyền cho con dâu, không truyền cho con trai. Ngọc cơ cao này dùng không ít nguyên liệu quý giá làm thành. Nương nương nhà ta chỉ có 3 bình. Dư cô nương bị thương, được thưởng cả một bình, đủ thấy ngài ấy rất coi trọng người. Xuân Hồng là cung nữ thiếp thân của hoàng hậu nương nương, rất biết cách lung lạc người lòng người. Xuân Hồng cô nương vất vả rồi, làm phiền cô nương cảm ơn sự ân sủng của nương nương dành cho ta. Tuy Dư Tiểu Thảo vẫn không thể nào thích ứng với các cách gọi chuyện, với cách nói chuyện thận trọng, từng chữ này, nhưng mà vẫn nở nụ cười vô cùng chân thành. Từ sau khi Tiểu Thảo dựa vào danh tiếng của Hoàng hậu Nương Nương mở phường làm đẹp dưỡng sinh Hoa Tượng Dung, cơ hội ra vào cung của nàng ngày càng nhiều. Xuân Hồng cũng nói chuyện với nàng vài lần, hiểu nàng vài phần, nàng ta khẽ mỉm cười, lui ra để không gian riêng cho nàng và Chu Tuấn Dương. Qua đây, ra bôi cao cho nàng. Chu Tuấn Dương lấy ngọc cơ cao từ trong tay của Ngô Đồng, bước đến phía trước mấy bước, cúi người nâng mặt của nàng cẩn thận xem xét vết thương. Tuy chỉ là vết thương ngoài da, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất đau lòng. Dư Tiểu Thảo ngăn lại động tác của hắn. Chờ đã, phải rửa sạch vết thương trước, dùng túi nước của ta đi. Đỡ phải ra ngoài rót nước tốn thời gian. Mắt phượng của hắn liếc nhìn túi nước bên eo nàng, cười cười hỏi. Hay là dùng nước trong túi nước của ta đi, mới uống có mấy hớp còn rất nhiều. Không được. Dư Tiểu Thảo phản đối kịch liệt. Nước trong túi nước của hắn chỉ là nước trong bình thường, mà nước của nàng là nước linh thạch có thể chống viêm, chống sưng diệt khuẩn. Làm sao mà nàng đồng ý cho được? Nhìn thấy ánh mắt có ẩn tình của Chu Tuấn Dương, nàng lại giải thích thêm. Huỳnh đã uống nước ở trong túi rồi. Trong miệng người có rất nhiều vi khuẩn, nếu nhiễm trùng sang vết thương của ta, vậy chẳng phải là thương nhẹ thành thương nặng sao? Không lẽ nàng chưa uống nước lần nào sao? Chu Tuấn Dương rất tò mò với từ vi khuẩn này. Tiểu nha đầu vẫn hay nói mấy từ kỳ lạ, hắn nghe nhiều cũng thành quen. Ta đã sớm miễn dịch với vi khuẩn trong miệng ta rồi. Có lẽ Huỳnh không hiểu miễn dịch là gì, nhưng sức đề kháng chắc Huỳnh hiểu nhỉ? Cho nên sẽ không lây. Dư Tiểu Thảo cưỡng từ đoạt lý. Nhưng mà sao ta lại nghe nói nước miếng có thể giúp vết thương mau lành? Nàng thấy đó, rất nhiều người bị thương ở tay đều ngậm lại trong miệng, không phải như vậy sao? Chu Tuấn Dương biết nước trong túi nước của tiểu nha đầu và cả nước của người Dư Gia uống khác biệt rất lớn với nước bình thường. Chẳng qua hắn không nói ra mà thôi. Hết chương 531. Chương 532, liếc mắt đưa tình. Dư Tiểu Thảo nhăn đôi mày thanh tú, nghĩ xem làm thế nào có thể thuyết phục Chu Tuấn Dương dùng nước linh thạch trong túi nước của nàng để xử lý vết thương. Chu Tuấn Dương lại nhịn cười, nghiêm túc nói, thế nào, gia nói rất đúng phải không? Hay là ta liếm vết thương cho nàng, dùng nước miếng giúp nàng trừ độc? Ngô Đồng phục vụ ở bên cạnh thấy vậy thì lập tức đỏ bừng mặt. Khó xử quá, nếu Dương Quận Vương thật sự định dùng nước miếng xử lý vết thương cho tiểu thư, thì nàng ta nên ngăn cản kiểu gì đây? Huỳnh tránh ra, có biết bẩn không thấy? Dùng nước miếng liếm vết thương giúp ta, Huỳnh xấu tính quá đó. Dư Tiểu Thảo tức đến bật cười, người này lại muốn ăn đậu hũ của nàng. Khi xưa quen biết, sao lại cảm thấy hắn cao lạnh lùng như vậy? Khi xưa quen biết, sao lại cảm thấy hắn cao ngạo lạnh lùng chứ? Rõ ràng là vô cùng vô lại mà. Chu Tuấn Dương cũng không nhịn được cười. Nhận lấy túi nước trong tay nàng nói, được rồi, không trêu nàng nữa, ra giúp nàng xử lý vết thương. Ngô Đồng, các người có mang theo hộp trang điểm của tiểu thư không? Mang mấy cái bông tăm tới đây. Tuy Dư Tiểu Thảo chưa đến tuổi dùng đồ trang điểm, nhưng cũng chuẩn bị một hộp trang điểm bằng gỗ tử đèn, được điêu khắc tinh xảo. Ở bên trong có một vài vật phẩm dưỡng da thường ngày và vài món đồ trang sức nhỏ. Bông tăm nàng tự chế ra, bình thường không hay dùng đến, dùng để xử lý vết thương đúng là quá thích hợp. Chu Tuấn Dương dùng bông tăm chấm nước lên thạch, cẩn thận lau vết thương cho nàng. Chờ sau khi lau đi vết máu ở phía trên, phát hiện vết thương rất sâu. Hắn rất đau lòng thổi thổi giúp nàng. Vết thương sâu như vậy, không biết có để lại sẹo không đây? Không lẽ mặt ta có sẹo, Huynh sẽ thay lòng đổi dạ? Dư Tiểu Thảo hoàn toàn không coi vết thương ở trên mặt vào đâu. Nước linh thạch có tác dụng trừ sẹo, ngay cả vết thương trước đây mà nàng đi cắt cỏ bị thương cũng bị xóa đi gần như không còn. Một vết thương nhỏ thế này thấm vào đâu? Chu Tuấn Dương giúp nàng bôi ngọc cơ cao, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ, giống như đang làm một chuyện vô cùng thần thánh vậy. Biểu cảm rất nghiêm túc. Nghe nàng nói vậy thì hắn mắng nhẹ, nói bậy, ra là loại người đứng núi này trong núi nọ sao? Khó nói lắm, đàn ông đều là động vật nhìn bằng mắt. Thấy nữ nhân xinh đẹp, hẳn không thể dán mắt vào người ta. nếu ta là con gái thì Lan giống nhau. Mặt đầy mụn, sưng như đầu heo, còn chảy máu chảy mủ, huynh còn vừa ý ta không? Dư Tiểu Thảo trắng mắt, liếc nhìn hắn, đàng hoàng ngẩng mặt lên để hắn bồi thuốc giúp nàng. Chu Tuấn Dương vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt nhìn nàng. Nàng nhìn thấy Gia dán mắt nhìn người khác lúc nào? Nếu như Gia thật sự là một tên háo sắc, thì bên người đã sớm mỹ nữ như mây, còn đánh lượt nhóc con như nàng sao? Huynh nói gì đó? Dư Tiểu Thảo xù lông, chê ta không đẹp phải không? Bản cô nương da mịn mắt tro, lông mi dài, khuôn mặt trái xoan thành tú. Huynh nói đi, chỗ nào không đẹp? Huynh không vừa ý điểm nào ở ngoại hình của ta? Chu Tuấn Dương cố tình nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn rất lâu. Mây kiếm trâu thành hình chữ xuyên, rất nghiêm túc nói. Ừ, cẩn thận nhìn lại thì... Chỉ nhìn ngũ quan thì đúng là rất đẹp, nhưng mà nhìn toàn thể thì vẫn là một nhóc con chưa lớn. Huynh mới là nhóc con. Huynh nói lại đi, ta cho huynh nói lại đó. Dáng vẻ tức giận của Dư Tiểu Thảo giống như ít con vậy. Giày theo đạp một phát lên giày của Chu Tuấn Dương. Nàng cảm thấy chưa đủ, còn muốn nhảy lên giẫm thêm mấy phát nữa. Chu Tuấn Dương đưa ngọc cơ cao cho Ngô Đồng, ôm tiểu nha đầu đang giận dỗi muốn giậm chân này. Tiếng cười ưu nhã như đàn xeo lô. Nhóc con của gia, chờ nàng lớn thành tiểu thục nữ, gia sẽ cưới nàng về. Tránh cho cái đầu nhỏ của nàng cứ suy nghĩ linh tinh. Đến hôm nay gia mới biết, hóa ra nàng sợ gia thay lòng đổi dạ như vậy. Ai muốn gả cho huynh? Dư Tiểu Thảo kêu ngạo quay đầu sang một bên, gò má hồng hồng. Ở kiếp trước, nàng vẫn luôn bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình, chưa kịp hưởng thụ hương vị của tình yêu, đã chết trẻ. Không ngờ rằng đại thần chuyển kiếp lại quan tâm nàng như vậy. Kiếp này ban cho nàng một tên trung khuyển trung tình lại đẹp trai như vậy. Nàng ngu ngơ chuyện yêu đương mà vẫn không thể kháng cự được sức hấp dẫn trong vòng tay của hắn. Quá mất mặt người chuyển kiếp. Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng xoa đầu nàng, khéo léo chuyển đề tài. Mọi người gặp họ ở đâu, nói chi tiết cho gia nghe. Dư Tiểu Thảo kể hết những chuyện xảy ra hồi sáng cho hắn nghe, còn không quên bình luận chen vào. Bãi săn chúng ta đi đã được xác nhận chắc chắn là không có mạnh thú qua lại. Ngay cả động vật hơi có tính uy hiếp như lợn rừng còn không có, sao lại có hổ được? Nhất định là có âm mưu, nhắm vào đại hoàng tử. Chu Tuấn Dương cốc nhẹ lên trán nàng, cười nói, vô, cuối cùng cũng biết được trọng động não rồi. Cuối cùng cũng biết động não rồi. Nàng phân tích rất hợp lý, chuyện này không đơn giản, không thể loại bỏ khả năng này. Chuyện này nàng đừng nhúng tay vào. Trong lòng hoàng thượng tự có tính toán. Nàng ăn chút gì trước đi, chờ lát nữa đám người săn thú sẽ trở về. Nàng không muốn đến xem kết quả cuộc săn thú ngày hôm nay sao? Dư Tiểu Thảo không mấy hứng thú. Huynh không tham gia săn thú, ai hạng nhất cũng chẳng liên quan gì đến ta, đi hay không cũng vậy thôi. Hóa ra nàng muốn gia giành được hạng nhất à? Được, ngày mai gia xin nhỉ với hoàng thượng. Đi săn thêm một tấm da hổ cho nàng, nhất định sẽ đẹp hơn tấm da hổ bị hoàng thượng lấy kia. Chu Tuấn Dương lúc nào cũng để ý tiểu nha đầu, đương nhiên không bỏ qua ánh mắt thất vọng của nàng khi xác của con hổ bị mang đi. Dư Tiểu Thảo lập tức lên tinh thần, cười tươi như hoa. Được đó, được đó. Với tài bắn cung của huynh, săn một con hổ nhất định không thành vấn đề. Chỉ là bãi săn này có con hổ thứ hai để huynh săn à? Chu Tuấn Dương điểm nhẹ mũi nàng, khẽ cười nói, đừng lo, trong bãi săn không có thì ra vào trong núi sâu săn về cho nàng. Chuyện ra hứa với nàng, có chuyện nào ta không làm được không? Đi, cùng đến xem hôm nay bọn họ thu hoạch được gì. Chiều tối, mặt trời còn chưa lặn, đám người săn thú đã lục tục trở về. Trong bãi săn có không ít con mồi, mỗi người nhiều ít đều có thu hoạch, ngay cả đại gia khuê tú Hạ Uyển Ngân. Không quá thạo cưỡi ngựa bắn cung, cũng không tay không mà về. Hạ Uyển Ngân xách mấy con gà rừng màu sắc sặc sỡ, mấy con thỏ rừng mập mạp, nhìn biểu cảm đắc ý của nàng ta, cũng biết được nàng ta rất hài lòng với thu hoạch của bản thân. Quân chúa Minh Lan cũng có thu hoạch không nhỏ, trong đó còn có một con hoẳng mập mạp nữa. Tham gia săn thú còn có mấy cô nương xuất thân nhà võ tướng, dáng vẻ anh tư hiên ngang, con mồi treo ở trên ngựa. khiến vẻ mặt của bọn họ tràn đầy tự hào. Đám nam nhân cưỡi ngựa bắn cung biết rõ võ công thì càng không cần nói, thu hoạch rất lớn. Điều khiến người khác không ngờ đến là tam công tử ăn chơi trác táng của phụ Vinh Quốc Công lại mang về nhiều con mồi hơn người khác, trong đó còn có một con lợn rừng to nữa. Không cần thống kê nữa, chỉ liếc mắt phát là biết được hạng nhất nhất định là gã rồi. Chúc mừng Ninh Huynh, Lữ Hào xếp thứ hai rất phong độ chắp tay chúc mừng gã giành được hạng nhất. Ninh Đông Hoang cười khổ nói, Lữ Huynh, năng lực của ta đến đâu người khác không biết, chẳng lẽ Huynh còn không biết. Chỗ thuốc sơn này hơn phần nửa đều không phải công của ta. Lữ Hào thấy không ít con mồi bị cắn đứt cổ họng, lại nhìn lại con chó ngao hùng dũng oai vệ ở sau lưng của gã nói, thú săn chó săn săn được cũng tính là của chủ nhân. Ninh Huynh thật sự xứng đáng với hạng nhất. Ninh Đông Hoang liên tục xua tay nói, chó săn của ta nào có bản lĩnh cắn chết lợn rừng. Huynh nhìn hết vết thương ở trên cổ của chúng nó đi, không lẽ không cảm thấy quen sao? Lữ Hào cũng tham gia đợt đi chơi lần trước do Tiểu Thảo tổ chức, nên cũng hiểu vài phần phong cách của hai con sói cưng của nàng. Những con mồi bị cắn ở cổ kia hầu hết đều là một kích đứt cổ họng mà chết, những nơi khác đều không bị thương, ở trong lòng lập tức sáng tỏ. Y khó hiểu nói, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không phải rất bảo vệ đầu chúng nó săn được sao? Sao lại cho phép Huynh lấy con mồi của chúng nó? Y còn nhớ, Ninh Đông Hoang ở sau núi Sao Hoàng Trang mơ ước con mồi của hai con sói, bị cắn rít lộ cả mông. Họ Ninh thân thiết với hai con sói này từ lúc nào vậy? Ôi đừng nói nữa, Ninh Đông Hoang tỏa vẻ một lời khó nói hết. Hóa ra, Ninh Đông Hoang dẫn theo chó săn nhà gã và hai tùy tùng đến bãi săn. Lựa chọn một vùng săn khá an toàn, vừa săn thú vừa huấn luyện kỹ năng cho chó săn. Đi được một lúc thì hai con chó ngao của gã đột nhiên cụp đuôi, dáng vẻ sợ hãi không thôi. Ninh Đông Hoang còn tưởng rằng mình gặp được con mồi lớn. Với khả năng săn thú của gã, săn vài con mồi tầm trung thì không thành vấn đề. Nếu thật sự gặp phải mãnh thú như hổ, gấu gì đó, thì gã chỉ có nước bỏ chạy. Chuyện này bản thân gã cũng nhận thức được, nhất thời gã cảm thấy muốn rút lui. Ngay lúc này, giọng gầm quen thuộc của Tiểu Hắc vang lên cách đó không xa. Ninh Đông Hoang mơ ước hai con sói này đã lâu, nên lập tức nhận ra giọng của nó. Nghe động tĩnh thì có lẽ Tiểu Hắc gặp phải một đối thủ không yếu. Ninh Đông Hoang đang nghĩ có cần xông lên giúp đỡ lấy lòng của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không? Để tương lai chúng nó có sói con, có lẽ gã còn có cơ hội sinh một con về nuôi. Vì thế mà gã lấy hết can đảm tiến lên, đúng lúc thấy cảnh Tiểu Hắc vật cả một con lợn rừng. Lợn rừng da dày như vậy mà Tiểu Hắc có thể cắn đứt cổ của nó chỉ trong một lần cắn. Có thể thấy răng của nó rất sắc bén. Đôi mắt của Ninh Đông Hoang sắp rơi ra ngoài, cực kỳ mong có thể lập tức bắt Tiểu Hắc, bỏ túi mang về. Đáng tiếc, ngay cả lợn rừng cũng không phải đối thủ của Tiểu Hắc, huống chi là gã. Lúc gã đến gần, Tiểu Hắc lập tức phát hiện ra. Lần trước gã đã có tiền sử muốn cướp con mồi của nó, nên Tiểu Hắc lập tức bảo vệ con mồi ở sau lưng, nha răng cảnh cáo gã. Đừng hiểu lầm, Ninh Đông Hoang biết Tiểu Hắc và Tiểu Bạch được Dư Cô Nương nuôi rất có linh tính. Có thể nghe hiểu tiếng người, bèn cười cười lấy lòng của nó nói, lần này không phải ta đến cướp con mồi, con lợn rừng này nặng như vậy, người mang về chắc sẽ tốn sức lắm nhỉ, chúng ta bên này nhiều người, hay là để chúng ta giúp người mang về nhé. Tiểu Hắc nghe thấy hai từ giúp đỡ thì nhìn gã không quá tin tưởng, nên Đông Hoang vội vàng chỉ tay lên trời thề, gã nhất định sẽ không chiếm con mồi của làm riêng. Thái độ rất thành khẩn, chỉ thiếu nước móc tim ra cho chúng nó nhìn. Hết chương 532. Chương 533, ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Hắc tạm thời tin thành ý của gã, còn không quên nha răng đe dọa gã, ý rất rõ ràng. Nếu người dám giở trò, ta sẽ cắn ngươi lộ mông lần nữa đấy. Có người giúp vận chuyển con mồi, Tiểu Hắc vui mừng chạy đến nơi nó cất giấu con mồi. Kéo hết những con mồi khác đến, con mồi trong bãi săn không hề ít. Nó chỉ tốn một ít thời gian đã săn được khoảng 10 con mồi. Phần lớn trong đó đều là các loại như hưu xạ, hưu hoàng. Cũng có cả những con mồi có da lông quý giá hoặc hương vị ngon miệng như trùng hương, cáo lông đỏ, phi lông. Trong đó có một con nai sừng tấm Á Âu to nhất, nhìn qua khoảng 200-300 cân. Tiểu Hắc cũng khỏe thật, lại có thể kéo được con mồi còn to hơn cả nó. Tiểu Bạch nhận được tin tức cũng chạy đến, kéo theo cả số con mồi mà nó săn được. Số con mồi nó săn được không kém gì Tiểu Hắc, chủng loại cũng không quá chênh lệch. Chỉ là trong số con mồi Tiểu Bạch săn được còn có một loài họ mèo xinh đẹp, báo Amur. Với hiểu biết của Ninh Đông Hoang về loài báo Amur, loài vật này có khứu giác và thính giác đều rất nhạy bén, có thể giúp nó phát hiện ra con mồi từ sớm. Bốn chân thon dài, móng vuốt sắc bén, răng nhọn, hoàn toàn có thể cho con mồi một kích trí mạng. Báo Amur là loài tụ hợp được cả ba kỹ năng tìm kiếm, đuổi bắt và săn giết. Đừng nói đến mấy con mồi nhỏ, chứ dù là loài gà, lợn rừng và gấu đen đều không phải là đối thủ của nó. Không ngờ rằng, Tiểu Bạch bị gã coi là thú cưng kiêu ngạo, lại có thể chiến đấu với báo Amur. Sau khi cắn chết, nó còn không bị thương chút nào. Ninh Đông Hoang còn coi trọng hơn. Ninh Đông Hoang càng coi trọng kỹ năng săn mồi của hai con sói này hơn. Đến chiều tối, số con mồi Ninh Đông Hoang và hai con chó ngao của gã chỉ vận chuyển được một nửa số con mồi trở về. Gã và hai người làm vài gánh tay mang, ngay cả vật cưỡi cũng dùng để chở con mồi. Lúc trở về doanh trại, vừa mừng rỡ vừa mất mát nhìn số con mồi chất đống nhiều nhất trước mặt. Đáng tiếc, hơn nửa số ở trong đó đều không phải công lao của gã. Gã cũng buồn rầu một lúc lâu. Còn Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thì thong thả đi sau lưng của gã. Ở trong mắt người khác, gã có vẻ rất uy phong, nhưng chỉ gã mới biết. Chúng nó giám sát gã. Chỉ cần gã đổi ý chiếm đoạt con mồi, thì cái mông của gã nhất định sẽ bị cắn nở hoa. Cho nên, khi Tiểu Thảo xuất hiện ở doanh trại một lần nữa, Ninh Đông Hoang vội vàng dâng củ khoai nóng phỏng tay này đến trước mặt của nàng. Tiểu Thảo cô nương, chỗ con mồi này là hai con chó săn của người săn được. Ta chỉ mang về giúp ngươi, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Hai chúng nó, một trái một phải, ngồi ở trước mặt Tiểu Thảo. Trong đôi mắt xanh thẳm lóe lên sự vui vẻ, nhất là Tiểu Hắc, dùng chân khiều khiều con lợn rừng nó săn được. Vẻ mặt rất muốn được khen ngợi. Tiểu Thảo rướn người lên xoa đầu chúng nó, lại ôm mỗi con một cái. Trong số tất cả con mồi, nàng không mấy hứng thú với lợn rừng và nai sừng tấm Á Âu có hình thể lớn nhất. Mà càng nhìn nhiều hơn loài phi lông có hình thể khá nhỏ bé, loài trồng hương có màu lông sáng và cáo lông đỏ. Tiểu Hắc thì như đã phát hiện ra điều gì. Mấy ngày tiếp theo, loài phi lông, trồng hương và cáo lông đỏ trong bầy săn bị nó xử lý không ít. Lông trồng là một loại lông rất quý giá. Nó và nhân sâm, lộc nhung, được xưng là tam bảo của Đông Bắc, được xưng là vàng mềm. Trong vài triều đại, chỉ có quan to chức cao mới có tư cách mặc áo lông chồn, tượng trưng cho địa vị của kẻ thống trị. Cũng có cách nói, đầu phẩm huyền hồ, nhị phẩm điêu, tam phẩm tứ phẩm mặc uy đao. Uy đao là tên khác của loài hầu ly. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ có quan viên nhị phẩm trở lên mới có tư cách mặc áo lông chồn. Cũng may, triều đại này không có quy định đó. Nếu không, Tiểu Thảo còn lâu mới đạt đến cấp bậc được mặc áo lông chồn. Lông cáo đỏ tuy không quý giá như huyền hồ, nhưng vì màu lông tươi sáng nên rất được con gái yêu thích. Cáo lông đỏ là loài vật thường gặp ở Đông Bắc. Chúng có bộ lông rất dày, màu lông cũng rất đẹp. Cho nên sau khi hồi săn thú này kết thúc, trong đống hành lý của Dư Tiểu Thảo có thêm 30-40 tấm da cáo lông đỏ, da trồn hương cũng có mười mấy tấm. Bạn tốt của nàng cũng không nhiều, Hạ Uyển Ngân, Minh Lan Quận Chúa, Viên Tuyết Diễm, Vu Uyển Tình, Lý Mộng Như. Mấy người bọn họ đều được nàng tặng cho mấy tấm lông cáo đỏ, da trồn hương sau khi tặng cho Hoàng hậu nương nương, Tĩnh Vương Phi, mẹ nuôi, mẹ ruột. Số còn lại chỉ đủ để cho nàng may hai bộ quần áo. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau. Lúc kiểm kê thu hoạch của con em quyền quý ngày đầu tiên, là chủ nhân của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, Dư Tiểu Thảo suýt chút nữa giành được một trong ba hàng đầu. Nếu như tính thêm con hổ bị hoàng thượng đoạt mất kia, thì một trong ba vị trí đầu nhất nhất định là nàng. Đoạt hạng nhất cũng không phải không có khả năng. Dưới ánh mắt oán hận của Tiểu Thảo, ngoài khen thưởng ba người đứng đầu. Hoàng thượng còn đặc biệt cởi ngọc bội hình rồng ở bên người xuống ban cho nha đầu này. Ngọc bội hình rồng là Thái Thượng Hoàng tặng cho Hoàng thượng lúc hắn ta đầy tháng. Thấy ngọc bội như thấy người. Dù ngươi mắc phải sai lầm lớn đến đâu, ngọc bội này đều có thể miễn trừ tất cả trách phạt, ngang với kim bài miễn tử. Việc này khiến ba người đứng đầu và những con em quyền quý khác rất thèm thuồng. Nhưng mà sau khi bọn họ biết được Dư đại nhân liều chết cứu mạng đại hoàng tử thì không có bất kỳ gì nghĩ gì. An toàn của hoàng tử duy nhất trong triều hoàn toàn quý giá hơn một tấm ngọc bội. Dư tiểu thảo vừa có kim bài miễn tử, vừa có thượng phương bảo kiếm, nhất thời cảm thấy gia hộ cũng không quá quan trọng như vậy. Mỉm cười tít mắt, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn như chú sóc nhỏ trộm được quả thông. Ánh mắt mấy vị quan hay xu nịnh trong triều đình nhìn về phía của nàng có chút sâu xa, trong lòng nghĩ, nhà có con cháu nào đến tuổi hay không có thể kết hôn với Dư đại nhân được hoàng thượng cưng chiều, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Dư tiểu thảo dựa vào bản lĩnh của bản thân giành được sự cưng chiều của hoàng thượng, vả mặt mấy người dám nói nàng là gà mái báo sáng. Mấy ngày sau đó, hội săn bắn vẫn tiến hành như thường. Đám con cháu quyền quý trẻ tuổi đều cố gắng hết sức, mỗi ngày đều muốn giành được một trong ba hàng đầu. Cơ hội có thể lộ mặt ở trước mặt hoàng thượng thật sự không nhiều. Đáng tiếc, hạng nhất và bọn họ không có duyên phận, bởi vì từ ngày đầu tiên Dương Quận Vương không tham gia, những ngày khác hắn đều đứng đầu bảng. Số con mồi hắn săn được mỗi ngày, dù là số lượng hay chất lượng, đều ưu thế tuyệt đối áp đảo hạng 2 và hạng 3. Ngày nào cũng đứng đầu, hắn rất xứng danh. Một ngày trước khi cuộc đi săn bắn kết thúc, mặt trời sắp lặn về phía Tây, mà Dương Quận Vương vẫn chưa về. Màn đêm trên thảo nguyên ập xuống, bầu trời đêm xanh thẳm bắt đầu đệm xuyết sao trời. Làn gió lạnh thổi đến mang theo mùi đặc trưng của đồng cỏ. Doanh trại đã nhóm lửa, hoàng thượng nhìn sắc trời, lại nhìn đám thanh niên trẻ tuổi đang chờ được ban thưởng. Chỉ thiếu mỗi tên đường đệ hăng hái của hắn ta mà thôi. Tự nhiên, đến giờ này tiểu tử kia còn chưa trở về, không phải là gặp phiền phức gì chứ? Hoàng thượng cười nhẹ, nhưng miệng lại mấp máy mà người khác không nhìn thấy. Hắn ta nhỏ giọng nói chuyện với Tô Tổng Quản. Tô Nhiên lại như không có chuyện gì xảy ra nói. Hoàng thượng, Dương Quận Vương là kỳ tài võ học. Hai năm này công lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nô tài cũng không nắm chắc, có thể đánh thắng. Hắn, nên ngài không cần lo lắng đâu. Cho dù miệng nói hai chữ nô tài, nhưng thần thái và dáng vẻ của Tô Nhiên vẫn giống như trích tiên vậy. Chu Quân Phàm liếc mắt nhìn y, người phạm quy rồi, sau đó lại giả vờ uy nghiêm. Lại đợi thêm một lúc nữa, tuy những con em quyền quý kia không lộ rõ vẻ mặt nóng nảy và mất kiên nhẫn, nhưng vì một người mà để cho mọi người cùng nhau chờ đợi trong gió thu giá lạnh thế này đúng là không được. Trong số đó còn có không ít quan viên đã có tuổi nữa. Ngay đúng lúc hoàng thượng quyết định không chờ thêm nữa, sắp tuyên bố ba hàng đầu đã được thống kê, thì xa xa ở trong rừng cây có ánh đuốc lóe lên. Dư tiểu thảo mắt tinh thấy được hô lên, hoàng thượng có người trở về, nhất định là đám người Dương Quận Vương. Tuy ban đêm rừng rậm nguy hiểm trùng trùng, nhưng tiểu thảo lại không quá lo lắng. Không chỉ bởi vì nàng vô cùng tin tưởng võ nghệ của Chu Tuấn Vương, mà bên cạnh hắn còn có Lưu Tổng Quản và Động Thị Vệ. Bọn họ ai ai cũng là cao thủ. Hơn nữa, cường cung không có người thứ hai ở trong triều đình có thể kéo được kia. Tuyệt đối có thể tung hành rừng trong rừng rậm. Tuy nàng không lo lắng sự an toàn của bọn họ, nhưng trở về muộn thế này đúng là khiến cho nàng không yên tâm thật. Ánh lửa càng lúc càng gần, đúng là đám người Chu Tuấn Dương. Khi bọn họ đến gần hơn, mọi người thấy được thu hoạch của bọn họ thì không khỏi hít một hơi lạnh. Tuy con mồi không nhiều nhưng đều rất chất lượng. Một con gấu to nặng khoảng 200-300 cân, một con hổ bị mũi tên xuyên thẳng qua não. Chỉ hai con mồi này thôi đã đủ để hạ gục tất cả những người tham gia săn thú trong nháy mắt. Wow, gia hổ của ta! Dư tiểu thảo vui vẻ nhảy nhót. Tuy biết rõ Chu Tuấn Dương đã hứa là làm, chưa từng thất hứa, nhưng thấy thời hạn cuộc săn thú sắp kết thúc, nàng càng lúc càng thất vọng. Hôm nay nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho dù hắn không săn được hổ, nàng cũng sẽ không bộc lộ sự thất vọng ra ngoài. Dù sao đã nhiều ngày như vậy, bãi săn nhiều người như vậy cũng không ai nhìn thấy hổ. Sao có thể trùng hợp đến mức để cho hắn gặp được chứ? Đêm nay trời càng lúc càng tối mà vẫn không thấy Chu Trúng Vương trở về. Trong lòng nàng cảm thấy áy náy và cảm động. Nàng biết hắn nhất định là vì muốn săn hổ nên mới về muộn. Dù hôm nay có săn được hay không, nàng quyết định nhất định phải nói tiếng cảm ơn với hắn. Sao gia hổ lại là của ngươi? Thiên hạ này đều là đất của vua. Tất cả con mồi của đợt săn thú lần này đều thuộc về trẫm mới phải. Chu Cửu Phàm cố ý trêu chọc Tiểu Thảo. Nụ cười trên mặt Tiểu Thảo nhất thời cứng lại. Nếu như hoàng thượng thật sự muốn cướp gia hổ với nàng, thân là bề tôi, nàng có thể từ chối sao? Nhưng mà nếu ngươi cầm ngọc bội kia đổi gia hổ với trẫm, trẫm sẽ bằng lòng đổi với ngươi. Chu Quân Phạm vui vẻ nhìn dáng vẻ rối rắm của nàng, tâm trạng rất tốt. Đêm đó khi hắn ta thưởng ngọc bội cho nàng, hoàng hậu đã từng khéo léo ám chỉ hắn ta. Thưởng ngọc bội quan trọng có giá trị như vậy cho một tiểu cô nương, có vậy không đúng lắm không? Tiểu cô nương 13-14 tuổi chưa sống được bao lâu. Nếu như ỷ vào có được ngọc bội làm ra chuyện không thể sửa chữa được, vậy phải làm thế nào bây giờ? Chu Quân Phàm khá hiểu tiểu nha đầu, bèn an ủi hoàng hậu. Tiểu nha đầu này rất nhát gan, hơn nữa cũng rất thức thời hiểu chuyện. Chuyện nàng lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Hơn nữa, ngọc bội là vật chết, người thì sống, sao có thể bị một vật chết khống chế chứ? Hết chương 533. Chương 534, lời nói khi say. Tiếp xúc với Dư Tiểu Thảo mấy lần, ấn tượng của hoàng hậu với nàng rất tốt. Nàng thông minh, lanh lẹ, tài trí hơn người. Thiên phú tài hoa và khí chất của nàng bộc lộ ra trong lúc lơ đãng, không phải nữ nhân bình thường cũng có thể sánh được. Còn có, sống chung với nàng rất thoải mái, không cần phải giữ dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ. Không phải lúc nào cũng chú ý lời nói và hành động. Tất cả đều tự nhiên thoải mái. Hoàng thượng nói như vậy, nàng ấy đương nhiên tán đồng. Với tính tình của tiểu nha đầu này, ngọc bội ở trong tay của nàng càng khiến cho người yên tâm hơn ở trong tay của bất kỳ người nào khác. Hoàng thượng đã chắc chắn như vậy, vậy thì thần thiếp cũng không nhiều lời nữa. Hoàng hậu nương nương dừng một lát rồi lại nói tiếp. Nói đến thì Dư Câu Nương cũng là ân nhân cứu mạng của hoàng nhi. Ngọc bội quý giá đến đâu cũng không bằng tính mạng của hoàng nhi. Hoàng thượng, người muốn tính kế con trai chúng ta nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Hoàng hậu nương nương cắn răng dầm chân, muốn xé xác người kia ra. Nàng ấy là thanh mai trúc mã của hoàng thượng, sau khi gả vào hoàng gia 3 năm mới có được đứa con này. Vợ chồng yêu thương nhau đến nay vẫn chỉ có một bảo bối như vậy. Cũng là đứa con trai duy nhất của hoàng thượng. Y nữ của Thái Y Viện nói, thể chất của nàng ấy đặc biệt, rất khó mang thai đứa con thứ hai. Nếu như Hạng Văn xảy ra chuyện gì, đó còn tàn nhẫn hơn việc lấy mạng của nàng ấy nữa. Chu Quân Phàm vỗ nhẹ tay nàng cam kết, yên tâm, nàng không nói, trẫm cũng sẽ không tha cho kẻ dám mưu hại con cháu hoàng gia. Tên ngốc kia, muội muội gã đã mang thai 6 tháng, là nam hay nữ vẫn còn chưa chắc chắn, đã mưu toan làm quốc cửu rồi. Bản thân không biết suy nghĩ, bị người khác lợi dụng, còn dám mơ giữa ban ngày làm quan to. Thật ra thì, chuyện này dù không sai ám vệ đi ra rõ, thì hoàng thượng cũng đã đoán được vài phần. Trước mắt Vân Phi là người duy nhất trong cung có tin vui. Các chủ tử khác ở trong cung đều đang nhìn chằm chằm cái bụng của nàng ta. Rất sợ nàng ta sinh con trai trước, đoạt ân sủng của hoàng thượng. Trước nay, Chu Quân Phàm chưa từng để ở trong lòng tâm tư nho nhỏ của đám phi tần trong hậu cung. Trên có hoàng hậu trấn sự, chuyện mưu hại con cháu hoàng gia, đám phi tần không có lá gan lớn như vậy. Lén làm vài phần hành động nho nhỏ, chỉ cần không quá trấn, hắn ta cũng coi như không biết. Vân Phi cũng là người thành thật, biết điều và hèn nhát, chỉ cách nhau một con đường. Đại ca của nàng ta từ nhỏ đã được ba đời cưng chiều, trưởng thành tính cách lệch lạc không nói, làm việc còn không biết suy nghĩ. 4 tháng trước, bụng muội muội gã còn chưa có động tĩnh gì. Ngay cả thái y cũng không dám xác định giới tính của thai nhi. Gã thì hay rồi, bị một tên thầy tướng số lừa gạt, nói gã có số làm quốc cựu. Đáng tiếc, trên đường có hàng đá cản đường. Chỉ cần dời nó đi thì con đường tương lai tường đồ vô lượng. Gã thì vô học, vì muội muội vào cung làm phi tần nên được làm chức quan nhàn tản, minh chính bá ở trong triều. Không ngờ rằng kẻ chí lớn tài mọn này không thỏa mãn với tình trạng hiện tại, gan to hơn não, bị người lạ gạt, lại có thể động não mưu tính ra chuyện lớn đồng trời như vậy, mà gã còn suýt chút nữa thành công. Từ sau khi minh chính bá biết được muội muội gã mang thai, gã bèn tham gia vào việc xây dựng bãi săn. Quan viên quản lý bãi săn vì tầng quan hệ của Vân Phi nên cũng nể mặt gã, không chia việc nặng nhọc gì cho gã. Việc này khiến gã có rất nhiều thời gian chuẩn bị cho âm mưu kinh thiên động địa kia. Gã bỏ ra số tiền lớn để thuê một nhóm cao thủ giang hồ, để bọn chúng tìm kiếm tung tích của Hổ ở khu vực gần bãi săn. Hơn nữa, còn dùng đến lượng lớn thuốc mê. Thuốc mê rảy trên con mồi máu thịt, mơ hồ khiến một con hổ xui xẻo ngất xỉu. Sau đó, gã dùng lồng sắt đặc chế nuôi con hổ đó ở trong núi sâu. Trước hồi săn bắn mấy ngày, gã bắt đầu ngừng việc cho hổ ăn. Sau khi chắc chắn đại hoàng tử sẽ đi săn, gã để người làm tính toán luyện thuốc mê cần thiết. Lượng thuốc mê đủ để khiến con hổ choáng váng, rồi mang nó đến gần đại hoàng tử. Sau khi con hổ đói tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy con mồi ở trước mặt, đương nhiên sẽ không bỏ qua miếng thịt béo bở này. Kế hoạch của gã nhìn như hoang đường nhưng cũng coi như có hiệu quả. Nếu như không phải Dư Tiểu Thảo xả thân dẫn dụ con hổ ra chỗ khác, nếu không phải bên cạnh nàng có hai con sói dũng mãnh, thì nàng cũng sẽ không những khó thoát khỏi miệng hổ, mà ngay cả đại hoàng tử cũng khó mà thoát khỏi tai họa này. Hồi săn thú lần này tuy gặp phải khó khăn, nhưng cũng không có ương vong, nhưng cũng không có thương vong, cũng coi như khá thành công. Con gấu to Chu Tuấn Dương săn được bị chia ra ban thưởng cho những vương công đại thần. Bốn bàn chân gấu, có một cái của Thái Thượng Hoàng, một cái của Tịnh Vương, một cái của Dư Thiệu Thảo. Còn cái chân trước mập mạp nhất thì Hoàng thượng giữ lại cho mình. Thái Thượng Hoàng cầm theo cái chân gấu ông được chia cho, nhanh chóng đến tìm Dư Tiểu Thảo. Bây giờ ông không còn tin tưởng vào tay nghề của ngự trù nữa, chỉ tin tưởng Dư Tiểu Thảo. Chu Tuấn Dương không thèm là cháu ông, cũng mang bàn chân gấu đến tìm nàng. Hắn cảm thấy dù sao Tiểu Thảo cũng phải nấu một cái chân gấu, nếu thêm một cái cũng đâu tốn bao nhiêu công sức. Kết quả là bốn cái chân gấu, bây giờ có đến ba cái xuất hiện ở trước mặt Dư Tiểu Thảo. Nhưng mà dù là gấu đen hay gấu nâu, đều là động vật được bảo vệ trọng điểm ở hiện đại. Dư Tiểu Thảo chưa từng thấy loại động vật này, đừng nói đến chuyện nấu ăn thế nào. Nếu như làm bừa, chỉ sợ phí của trời. Nàng không biết xử lý ba cái chân gấu này thế nào. Cuối cùng vẫn muốn nhờ ngự trù hiểu cách nấu nướng sơn trân nhất. Dù là xử lý hay nấu chân gấu đều không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Sáng sớm ngày hôm sau, ngự trù bèn bắt đầu làm việc. Thêm cả hoàng thượng, bốn bàn chân gấu đúng là khiến cho bọn họ phải vắt não suy nghĩ. Bốn bàn chân gấu nấu thành bốn món ăn khác nhau. Chân gấu hầm xăm nhung, màu vàng ống, nguyên hương đậm đà, vô cùng tươi ngon. Chân gấu nhất phẩm nấu nguyên cả bàn chân, mùi thơm nồng, sáng màu bóng loáng. Chân gấu ninh đỏ, thịt mềm, mùi thơm hấp dẫn. Chân gấu ninh sợi, màu sắc hồng nhuận, tươi ngon thơm nồng, thịt mềm, nước sốt sáng màu hấp dẫn. Cuối cùng hoàng thượng dứt khoát nói, buổi trưa mọi người tụ tập lại cùng ăn, càng đông càng vui. Cứ như vậy, mấy người đứng đầu của hoàng gia tụ tập lại với nhau, cùng thưởng thức đồ ăn ngon. Con trai út của Thái Thượng Hoàng, Táp Vương gia Nhàn Tản cũng mặt dày đến góp vui. Nếu như không có Dư Tiểu Thảo, đây đúng là một cuộc tụ họp của hoàng thất. Dư Tiểu Thảo cũng góp vui làm món Phật nhảy tường. Hơn nữa, ngự trù chọn lựa rau củ rất cẩn thận, mọi người đều ăn rất vui vẻ và ngon miệng. Ngay cả hoàng hậu nương nương vô cùng văn nhã, rất biết kiềm chế cũng không chống lại được. Tiểu Thảo cũng mang hoa quả đến giúp mọi người đỡ ngấy. Mấy người uống rượu hơi nhiều, nàng còn rất quan tâm pha trà hoa quả cho bọn họ. Thái Thượng Hoàng cảm thấy rất hài lòng, vỗ vai cháu trai Chu Tuấn Dương cao giọng nói, nhà đầu Tiểu Thảo này rất hợp tính ta. Nhận nàng ấy làm cháu gái, nàng không chịu. Tương lai còn dài, không biết sẽ bị con sói to nào tha đi, tiếc ghê. Tát Vương cũng rượu vào người, đầu óc choáng váng, nấc một tiếng rồi nói, vậy còn Không dễ dàng à? Con cháu chúng ta nữ không nhiều, chứ nam thì nhiều. Có mấy người còn trạc tuổi nhà đầu này, không nỡ để nàng gả cho người khác, thì nên cưới về nhà mới phải. Gả cho dòng dõi hoàng gia, nàng cũng không bị thiệt. Chu Tuấn Dương thấy Tam Thúc càng nói càng loạn. Hắn mà còn không nói gì, thì tiểu nha đầu sẽ bị ông ta mặc định là con dâu mất. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói gì, thì Tĩnh Vương uống rượu đến đỏ bừng cả mặt lẫn cổ, đã vỗ bàn. Nói với Táp Vương, Tam đệ, người phải có thứ tự trước sau hiểu không? Nhị ca như ta còn chưa nói gì, làm gì đến lượt đệ? Sau đó ông ấy trừng mắt nhìn con trai bằng ánh mắt mơ màng vì men rượu, ra lệnh. Tiểu tử thối, mẫu phi còn vì chuyện chung thân đại sự của con mà bạc thêm mấy sợi tóc. Đã 20 rồi còn không chịu lấy vợ, đúng là vô tích sự. Ông ấy dừng lại một lát rồi chỉ vào Tiểu Thảo nói với hắn. Mẫu phi con vất vả lắm mới nhìn trúng được một người rất vừa ý nha đầu này. Cho đến bây giờ cũng không có tiểu cô nương nào có thể khiến cho mẫu phi của con yêu thích như vậy. Vóc dáng cũng được, vừa biết nấu cơm lại vừa có thể giúp mẫu phi con điều dưỡng thân thể. Lão tử ra lệnh cho con, mau bắt nha đầu này lại. Đúng thật là, người này càng nói càng lộ liễu. Không phải ông ấy tìm vợ cho con trai, mà là tìm con dâu cho Vương Phi. Tĩnh Vương nói như lẽ hiển nhiên. Chỉ cần Vương Phi vui vẻ, đừng nói là con dâu, chứ dù là cháu dâu ông ấy cũng sẽ giúp đỡ chọn lựa. Chu Quân Phàm ở bên cạnh vui vẻ xem náo nhiệt. Thấy tiểu nha đầu hiếm khi lộ ra vẻ xấu hổ, tay chân luống cuống khiến hắn ta cảm thấy rất vui vẻ. Khi đường đệ của hắn ta đang muốn nói, thì hắn ta đột nhiên ngắt lời nói. Vương Thúc, nha đầu Tiểu Thảo tuổi còn nhỏ, vẫn còn trẻ còn lắm, chưa chắc Tuấn Dương đã để ý đâu. Nó dám. Rõ ràng là Tĩnh Vương đã uống nhiều, ông ấy luôn kiềm chế bản thân, nhưng vẫn luôn có lúc thất thố. Một cái vỗ bàn khiến chén rượu ở trên bàn đồng loạt nhảy lên lại rơi xuống. Nó nói cái gì? Khuôn mặt đẹp như nữ nhân còn xấu tính. Nếu như không phải nó sinh ra trong hoàng thất, thì ai bằng lòng gả cho nó? Chu Tuấn Diên đang mặt hỏa ra trong mắt của phụ vương, hắn chính là con sâu đáng thương không kiếm được vợ. Ôi, có một người cha là cuồng vợ, rốt cuộc là loại trải nghiệm gì? Bản đứng hạnh phúc của con trai chỉ để đổi lấy nụ cười có hồng nhan, ông ấy cũng chỉ được vậy thôi. Nói hắn có khuôn mặt giống nữ nhân, nói không ai thích hắn, cũng chỉ có cha ruột mới nói vậy. Đổi lại là người khác thử xem. Hơn nữa, ai nói không ai thích hắn? Tiểu nha đầu nhà hắn rất thích khuôn mặt này của hắn, bị sự quyến rũ của hắn mê hoặc điên đảo. Hừ, người khác nghĩ thế nào thì hắn mặc kệ, chỉ cần tiểu nha đầu thích là được. Lão cha của hắn lại tiếp tục nói, tuy nha đầu này còn nhỏ tuổi, nhưng mà nó cũng không vội thành thân. Chờ mấy năm nữa, tiểu cô nương trưởng thành rồi thành thân cũng không muộn. Dương Nhi, ta và mẹ con kiên nhẫn chờ thêm 2 năm nữa. Con nhất định phải cố gắng lên, đừng để phụ vương, mẫu phi và hoàng gia gia còn thất vọng. Phải cố gắng hơn nữa. Thấy tiểu nha đầu xấu hổ lúng túng, Chu Tuấn Dương biến thành cuồng ma bảo vệ vợ. Hoàng gia gia, phụ vương, vương thúc, mọi người nói mấy lời này trước mặt một tiểu cô nương không hợp lý lắm đâu. Người xem người ta xấu hổ sắp muốn chui xuống đất rồi kìa. Thái Tượng Hoàng nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của nàng, cười ha ha nói, nhà đầu, xấu hổ cái gì? Người cũng gần 14 rồi. Ở tiền triều tuổi này cũng sắp đến tuổi có thể lập gia đình. Người cũng nên nhắc chuyện chung thân đại sự của bản thân. Ta thấy người nhà người rất tôn trọng ý kiến của người. Chỉ cần không quá ra thì người nhà ngươi nhất định sẽ đồng ý. Nói thật với ngươi, đứa cháu này của ta cũng không tệ, hay là ngươi suy nghĩ thử xem. Hết chương 534. Chương 535, rượu ngon. Không thể để mấy người này nói thêm một câu nào nữa, nếu không con vịt hắn nuôi béo sẽ bay đi mất. Chu Tuấn Dương nhanh trí lấy sang chuyện khác. Tiểu Thảo, trước đây nàng có ủ mấy vò rượu nho phải không? Gia nhớ nàng mang theo 2 vò đến đây, tính ra thì cũng đã uống được rồi. Mau lấy ra cho mọi người nếm thử. Thái Thượng Hoàng vừa nghe vậy thì lập tức quên hết những chuyện khác, trong đầu chỉ có hai chữ rượu nho. Ông từng uống rượu trái cây nàng ửu, trong đó rượu nho và rượu lựu là hai loại ông thích nhất. Tiểu nha đầu, ở trước mặt của lão đầu ta còn dám giấu giếm, mau đi lấy ra nhanh lên. Ở thời đại này, rượu trắng đều là rượu có nồng độ thấp, uống không đã. Trong mắt của Thái Thượng Hoàng, chỉ có rượu Mao Đài được cung cấp riêng cho bộ đội mới ngon, hương vị thuần túy cay nồng. Mùi của rượu đậm đà còn lưu lại rất lâu. Nhưng mà không cá không tôm cũng tốt. Rượu nho tiểu thảo ủ thơm phức đậm đà, lại còn tốt cho cơ thể. Trước đây, lấy được một vò từ chỗ nàng, sau khi uống xong, những vết thương ẩn. Khi xưa Nam Chinh Bắc Chiến rõ ràng tốt hơn rất nhiều, khi trời lạnh cũng không quá đau vì vết thương tái phát. Nghe nói tiểu nha đầu giữ lại không ít nho để ủ rượu, Thái Thượng Hoàng sờ cầm tính toán, lần này phải lấy mấy vò mang về. Dư Tiểu Thảo bị mọi người nhìn chằm chằm, biết là không thể giữ được rượu nho. Nàng nhân lúc người khác không chú ý, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Tuấn Dương. Người này đúng là, để nàng bị trêu thì thôi đi, lại còn bán đứng nàng để nàng giao rượu nho ra. Nàng quyết định, 3 tháng tới nhất định không cười vui với hắn. Chu Tuấn Dương quá thảm, bị người thân gài bẫy, không thể không im miệng chịu thiệt. Ôi, tâm tư của con gái thật khó đoán, không cẩn thận là đạp trúng bãi mìn ngay. Dư Tiểu Thảo mang vò rượu đến, vỏ nho và thịt nho ở trong còn chưa lọc ra nữa. Mấy người biết hàng đều kiên nhẫn chờ đợi Tiểu Thảo lọc rượu. Táp Vương tò mò nhìn biểu cảm tha thiết của cha và ca ca, cảm thấy rất khó hiểu. Ngay cả rượu ngon ở trong cung, cha ông ta cũng nói hương vị không khác nào nước lã. Loại rượu nho ngọt ngào này không phải đều dành cho các bà các mẹ uống hay sao? Làm gì mà vẻ mặt kỳ quái như vậy? Rượu nho màu đỏ thẫm được rót vào trong ly thủy tinh trong suốt, hương rượu thơm nồng say lòng người. Táp Vương cầm ly rượu lên, rượu đỏ thẫm sóng sánh trong ly, nhẹ nhàng đưa lên mũi người. Mùi hoa quả ngọt dịu xộc lên mũi, ông ta không nhịn được ngấp một ngụm. Ngọt, chất lỏng màu đỏ thẫm mát lạnh theo miệng của cốc tràn vào trong miệng, thấm vào đầu lưỡi. Rượu chua chua ngọt ngọt, mùi thơm nhẹ, uống vào rất thoải mái. Không biết có phải ảo giác của ông ta hay không, mà có một luồng khí ấm áp làm dịu lục phủ ngũ tạng của ông ta, khiến cả người vô cùng thư thái. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Sau khi Táp Vương tỉnh hồn từ giây phút thất thần, thì luôn miệng khen ngợi. Ông ta tự xưng là người biết hưởng thụ cuộc sống, mọi thứ đều tùy tâm tùy tính, theo đuổi chất lượng của cuộc sống. Trừ mỹ nhân ra, ông ta còn có một sở thích khác là rượu. Mấy năm này, ông ta cũng mặt dày xin rất nhiều rượu ngon trong cung. Số rượu ông ta cất giữ còn nhiều hơn cả số rượu trong cung có nữa. Ông ta từng uống không ít rượu hoa quả, loại rượu ngọt như nước trái cây, như vậy ở trong mắt của ông ta chỉ hợp cho con gái uống. Nhưng hôm nay, một vò rượu nho của Tiểu Thảo đã thay đổi cách nhìn của ông ta. Nếu như rượu trái cây bình thường giống như một mỹ nhân yêu kiều không xương, thì rượu nho này chính là nữ tướng vừa mạnh mẽ vừa tinh tế. Trong nhu có cương, mỹ nhân như hoa dễ có, cũng dễ bị thay thế. Nhưng mà mỹ nhân hiếm có khó tìm thế này, đúng là khiến người khác gặp một lần cả đời khó quên. Sau khi uống rượu nho xong, sao còn uống được những loại rượu hoa quả khác nữa? Khi Táp Vương say mê thưởng thức xong một ly rượu nho, tỉnh lại trừ tâm cảm khái, thì phát hiện ra hai vò rượu nho đã bị chia sạch. Ông ta đau xót, đoạt lấy vò rượu nho ôm vào trong ngực. Chỉ cha ruột, anh ruột, cháu ruột, mặt mũi hồng hào, dậm chân không dứt. Sao mọi người lại uống nhanh như vậy, không biết thưởng thức rượu ngon sao? Tiểu tam tử, còn có uống hay không? Không uống thì đưa vò rượu đây, lão tử còn chưa uống đủ đâu. Thái Thượng Hoàng phương tay muốn cướp vò rượu ở trong tay ông ta. Táp Vương nhanh nhẹn tránh được, có men rượu ở trong người nên dám hừ lạnh. Các người chính là trừ bát giới ăn nhân sâm, không biết thưởng thức, lãng phí, đáng tiếc, đáng tiếc. Ông ta còn chưa nói hết thì gáy đã bị ăn một đập. Tiểu tam thối, nói ai là trừ bát giới hả? Nếu lão tử là trừ bát giới, các người đều là một đám heo con trắng mập. Thái Thượng Hoàng nhân lúc ông ta bị đánh đến choáng váng đầu óc, đoạt lại vò rượu. tự rót đầy cho mình một ly. Táp Vương còn chưa hết chóng mặt thì lại ăn thêm một đập nữa. Tiểu tam tử, ngươi ăn gan hùm mà, lại dám cướp rượu của cha ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem những người ngồi ở đây ngoài Tiểu Thảo ra ngươi có thể cướp với ai. Nói đến Tôn Ti già trẻ, Thái Thượng Hoàng, Vương Huynh, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Táp Vương đúng là không dám lên mặt ở trước mặt bọn họ. Lúc ông ta chuyển mắt nhìn Chu Tuấn Dương, đang định nói cái gì, đã bị đôi mắt lạnh lùng trong trẻo của cháu trai trừng cho không dám nói gì. Cháu trai là người duy nhất có thân phận thấp hơn ông ta, lại là một quả bom hẹn giờ. Bình thường người làm thúc thúc như ông ta cũng đi đường vòng. Chuyện của Ngô Gia ông ta có nghe nói. Nếu như không phải có hai nô tài liều chết ngăn cản, cả nhà Ngô Gia đã bị huyết tẩy không còn một móng. Nghe nói sau đó, thêm vào Tô Nhiên đại tổng quản mới khống chế được hắn. Nếu cháu nhỏ mất lý trí, mặc kệ ông ta có là thúc thúc hay không, giết chết ông ta không khác nào giết một con kiến. Thôi, hay là uống ngụm rượu an ủi vậy? Ủa, rượu đâu? Vậy mà một giọt cũng không còn. Táp Vương thật muốn ngẩng lên mặt lên trời. Táp Vương thật muốn ngẩng mặt lên trời, lớn tiếng khóc lóc. Chậu rượu nho cuối cùng được rót vào trong ly của Hoàng hậu nương nương, là Hoàng thượng tự tay rót cho nàng ấy. Chu Quân Phàm biết Tiểu Thảo có linh thạch ở trong tay, rượu nho nàng ủ nhất định rất có ích. Gần đây sức khỏe của Hoàng hậu không tốt, uống nhiều một chút chỉ có lợi không có hại. Táp Vương cũng không thể cướp rượu với cháu dâu, huống hồ người ta còn là mẫu nghi thiên hạ. Hai vò rượu nho, ông ta mới chỉ uống một ly. Táp Vương chỉ muốn đấm ngực dậm chân, biển bị phẫn thành sức ăn. Chân gấu ở trên bàn ăn, một mình ông ta ăn hết một cái. Phật nhảy tường cũng ăn hết nửa hũ. Cuối cùng không cẩn thận gặp phải bi kịch. Ăn quá nhiều không di chuyển được, phải nhờ thị vệ đưa về. Ngày hôm sau, Hoàng thượng đã rời cung chơi gần một tháng, tuyên bố bài giá về cung. Lần ra ngoài này không những có thể thưởng thức vẻ đẹp của đồng cỏ, mà còn thấy được cuộc săn thú khiến người khác kinh ngạc không dứt. Chu Quân Phàm là hoàng thượng, tuy không thể tùy ý tham gia săn bắn, nhưng cũng tự xuống bãi săn, săn không ít con mồi. Hắn ta cũng gặp phải không ít thủ lĩnh của những bộ lạc gần đó, nhân cơ hội thể hiện sự dũng mãnh của dũng sĩ Trung Nguyên. Nhất là cường cung trong tay Dương Quận Vương đã khiến không ít người tự xưng là đại lực sĩ phải kinh sợ. Đường về rất an toàn. Sau khi trở về kinh thành không lâu, Dư Tiểu Thảo nhà Phong Phanh có một sủng phi ở trong cung bị biến vào lạnh cung. Không lâu sau thì tự vẫn, một xác hai mạng. Nhà mẹ Minh Chính Bá của nàng ta cũng bị tịch thu tài sản giết cả nhà. Nàng hiểu rõ, tấm màn âm mưu ở trong bãi săn đã bị bán lên, người đáng bị trừng phạt cũng phải trả giá. Lúc Dư Tiểu Thảo vào cung đưa rượu nho, Hoàng thượng kéo tay của nàng. Hoàng hậu kéo tay nàng thở dài nói: Vân Phi thật sự là một người tốt, nàng ta bị ca ca không có đầu óc kia liên lụy. Vân Phi này cũng thật là, tuy rằng bị đổi chỗ ở, bị hạ cấp thành quý nhân, nhưng chết tử tế không bằng tiếp tục sống. Huống chi trong bụng nàng ta còn có một đứa nhỏ, nếu như không phải nàng ta nghĩ quẩn ở trong lòng, chờ thêm mấy tháng sinh đứa nhỏ ra, hoàng thượng bất giận, có khi nàng ta sẽ được phong lại làm phi. Đáng tiếc, tính cách đó của nàng ta không thể nào tồn tại lâu dài ở trong cung được. Dư Tiểu Thảo cố ý tỏ vẻ không hiểu, vẻ mặt mơ màng, nhưng trong lòng oán thầm oán. Hoàng hậu nương nương, ngài nói chuyện thăm cung bí sự với một tiểu cô nương 14 tuổi như ta, có thích hợp không? Ta vẫn còn nhỏ, không hiểu ngài nói gì, thật đó. Hoàng hậu nương nương nhìn vẻ mặt trẻ con của nàng, cười nói: Xem ta này, nói mấy chuyện này với người để làm gì? Đúng rồi, nếu hôm nay người rảnh rỗi thì ở lại ăn bữa cơm với bạn cùng đi. Mấy ngày này hãng vàng đều nhắc đến ngươi, nếu ngươi còn không vào cung nữa, chắc nó sẽ xin hoàng thượng xuất cung đến gặp ngươi đó. Tính ra thì ngươi đã cứu mạng nó hai lần. Vi thần không dám nhận. Dư Tiểu Thảo tỏ vẻ sợ hãi. Hoàng hậu nương nương kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, thân thiết nói: Người đó học được cách giả vờ từ lúc nào thế? Hiếm khi bản cung mới tìm thấy được người nói chuyện hợp ý. Người đừng giống như mấy khuê tú phu nhân kia, nói chuyện vân vân dạ dạ, rất mệt mỏi. Di Tiểu Thảo cười khen, cũng may trong cung chỉ có nàng và hoàng hậu, nếu không nàng sẽ bị những đại tiểu thư kia hận chết mất. Hạ tử, mau đi xem đại hoàng tử đã học xong chưa, thông báo Dư Cưu Nương đến, để nó học xong thì đến thẳng cung Khôn Ninh của ta. Hoàng hậu nương nương căn dặn cung nữ ở bên cạnh, rồi quay lại nói chuyện với Tiểu Thảo, giọng nói có vẻ tự hào. Từ sau khi trở lại từ bãi săn, Hãn Văn trưởng thành hơn rất nhiều, không những hiểu chuyện hơn mà cũng rất chăm chỉ học tập. Nhất là kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung, nó rất cố gắng, ngay cả sư phụ dạy nó học cũng khen không dứt lời. Nói nó tiến bộ rất nhanh. Đại điện hạ ở bãi săn biểu hiện không tệ. Dùng cây cung nhỏ như đồ chơi đó cũng có thể săn được thỏ rừng, gà rừng. Nếu như không phải còn nhỏ sức còn yếu, nhất định sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Dư Tiểu Thảo cũng phụ họa vài câu. Hoàng hậu nương nương vẫn mỉm cười tự ái, trong giọng nói lộ vẻ tự hào. Bây giờ mỗi ngày, Hãn Văn đều luyện sức lực. Còn nói rõ, sang năm nhất định phải kéo được dây cung nhẹ nhất. Thằng bé còn chưa đến 10 tuổi, mỗi ngày đều tập tạ bằng thạch đá, nặng từ hơn 10 cân đến dưới 30 cân. Ta rất sợ nó làm chính bản thân bị thương. Ôi, Điện Hạ quá cầu tiến rồi. Mỗi ngày đều tập luyện như vậy, không thấy đau tay sao? Kỳ Tiểu Thảo thán phục thật sự. Hoàng hậu nương nương đau lòng nói, sao có thể không đau? Lúc ăn cơm gần như không cầm được đũa, rung đến mức không gắp được thức ăn. Ngày hôm sau không cử động nổi tay, mà vẫn cắn răng kiên trì tập luyện. Bản cung thấy vậy cũng không đành lòng. Hết chương 535. Chương 536, thay đổi. Chỗ vi thần có dược cao giúp lưu thông máu, nếu nương nương không chê, vi thần sẽ sai người về lấy ngay. Một đứa trẻ 7-8 tuổi đã có năng lực tự chế như vậy, ngoài khâm phục ra, nàng ấy cũng rất thương đứa nhỏ này. Hoàng hậu nương nương biết bản lĩnh kế thuốc của nàng, nên càng cười thân thiết hơn, gật đầu nói. Người không nói, bản cung cũng sẽ mặc dày cầu xin thuốc cho Hoàng Nhi. Những làm bầm của thái y viện kia khù. Mấy thái y đó dùng thuốc quá bảo thủ, hiệu quả khá thấp. Mẫu hậu. Một giọng nói vô cùng mừng rỡ, truyền đến từ ngoài cửa cung. Nghe nói Dư tỷ tỷ vào cung là thật sao? Hoàng hậu nương nương cười cười, nói với Tiểu Thảo. Vừa nãy còn khen thằng bé trưởng thành hơn nhiều với ngươi. Này vừa xuất hiện đã vả mặt bản cung rồi. Hai từ vả mặt này là lúc không có người khác, hoàng hậu nói với nàng ấy. Nàng ấy còn đặc biệt hỏi nghĩa từ này. Bây giờ còn vận dụng vào cuộc sống nữa. Trẻ con mà, đó là thiên tính. Hoạt bát vốn tốt hơn. Có những lúc đại điện hạ làm việc còn thận trọng hơn cả vi thần. Ngày ấy chỉ tràn đầy sức sống như vậy trước mặt của nương nương thôi. Dư Tiểu Thảo không thể chống lại sự hấp dẫn của trẻ con. Nghe thấy giọng nói của đại hoàng tử thì không kiềm chế được cười tươi hơn. Hoàng hậu nương nương thấy vậy thì ánh mắt càng chân thành hơn. Chỉ cần đối xử chân thành với người khác, cuối cùng cũng có thể nhận được sự đối xử chân thành của người ta. Dư tỷ tỷ, đúng là tỷ rồi. Ta còn tưởng là nô tài tiểu trắc tử kia lừa gạt ta nữa. Chu Hãn Văn gọi thân thiết như thế, thái độ cũng chân thành như vậy, khiến Tiểu Thảo có cảm giác được yêu thương mà sinh sợ hãi. Nàng lập tức đứng dậy, hành lễ với cậu nhóc nói, điện hạ nhất định không thể xưng hô như vậy, vi thần không dám nhận. Hoàng hậu nương nương kéo nàng ngồi xuống nói, người đó, bị mẹ nuôi ngươi dạy hư, cái gì mà không dám nhận. Người cứu mạng của thằng bé hai lần, lại lớn hơn thằng bé vài tuổi, gọi ngươi là tỷ, ngươi ngại cái gì. Lúc Hãn Văn còn nhỏ, phụ hoàng của thằng bé từng hỏi thằng bé mong muốn mẫu hậu sinh con trai hay con gái. Ngươi biết thằng bé trả lời thế nào không? Mẫu hậu. Chu Hãn Văn hơi xấu hổ, mẫu hậu lại lôi chuyện trước đây của cậu nhóc ra nói vui. Tiểu Thảo thấy dáng vẻ thở hổn hển của đại hoàng tử thì tò mò hỏi. Đại điện hạ trả lời thế nào? Hoàng hậu nương nương ngó lơ mọi cách cản trở của cậu nhóc, nhìn cười nói. Thằng bé nói, hy vọng bản cung sinh một tỷ tỷ cho thằng bé, bởi vì tỷ tỷ người khác có đồ ăn ngon đều nhớ giữ lại một phần cho đệ đệ, còn theo Hà Bao đẹp mắt cho đề đề. Tỷ tỷ dịu dàng chu đáo, thằng bé rất muốn có một người chị mẫu hậu. Chu Hạng Văn không biết phải làm sao, khuôn mặt bánh bao xù xuống, dáng vẻ bối rối không vui chút nào. Tiểu Thảo là thần tượng cho lòng của cậu nhóc, mẫu hậu còn bôi đen cậu nhóc trước mặt của nàng, quá mất mặt, không có mặt mũi gặp người khác nữa. Lời nói của trẻ con đúng là có lúc khiến người khác không ngờ nổi. Lúc đệ đệ ta còn bé cũng nghịch ngợm lắm, ta nhớ có một lần đệ ấy bắt một con sâu mập từ trong vườn. Ta thấy con sâu mập ú ngọ ngoài ở trong tay của đệ ấy thì tóc cũng dựng đến hết lưng, thì tóc cũng dựng đứng hết lên. Nhưng thấy dáng vẻ vô cùng vui vẻ của đệ ấy, ta cũng không nỡ bảo đệ ấy vứt bỏ nên mới nói với đệ ấy, thạch đầu, mẹ của sâu con không tìm được nó sẽ lo lắng lắm đấy. Ngài đoán đệ ấy là thế nào? Dư Tiểu Thảo thấy dáng vẻ nhiệt tình của cậu nhóc thì cố ý ngắt sữa chừng. Chu Hạng Phan trực tiếp tả lời nói, đệ đệ của tỷ lập tức thả con sâu. Dư Tiểu Thảo thở dài nói, đệ ấy lại chạy về vườn sâu lần nữa. Ta cũng nghĩ là đệ ấy đến thả con sâu con, ai ngờ một lát sau đệ ấy lại trở lại, ở trong tay có thêm một con sâu lớn hơn, còn đắc ý nói với ta, tỷ xem nè, đệ bắt cả sâu mẹ về rồi. Hai mẹ con hoàng hậu cũng bị chọc cười không dứt. Dư Tiểu Thảo lại nói thêm mấy chuyện nghịch ngợm của đệ đệ khi nàng còn nhỏ. Không ngờ rằng đại hoàng tử lại cảm thấy hứng thú với thiếu niên tú tài lớn hơn mình mấy tuổi này. Nhiều năm sau đó, đại hoàng tử đã trở thành hoàng đế, thường xuyên lòi mấy chuyện này ra trêu ghẹo phụ tá đắc lực ở bên cạnh của cậu nhóc. Tiểu Thạch Đầu lúc đó đã là quan nhất phẩm. Sau khi cùng ăn cơm trưa với hai mẹ con, Nhan Xuân cũng đã trở lại sau khi về phủ lấy thuốc. Tiểu Trắc Tử theo chủ tử đến thiên điện, bôi thuốc cho Chu Hạng Văn. Không biết là do tác dụng tâm lý hay là dược cao có hiệu quả thần kỳ mà Chu Hạng Văn cảm thấy hai cánh tay nóng rát lập tức mát lạnh thoải mái. Đến buổi chiều đi cưỡi ngựa luyện bắn cung, cảm giác đau nhức trên cánh tay đã biến mất hoàn toàn. Ngay cả lúc bắn tên, cậu nhóc cũng phát huy được vượt mức bình thường, được sư phụ đánh giá rất cao. Từ đó cậu nhóc càng lúc càng sùng bái Dư Tiểu Thảo, cả ngày Dư tỷ tỷ này Dư tỷ tỷ nọ. Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng hơi ghen tị vì Dư Tiểu Thảo có công cứu mạng đầy điện hòa. Tuy chức quan không thay đổi nhưng lại được phong làm quận chúa, được ban thưởng không ít đồ tốt, rất nhiều món đều do hoàng hậu nương nương cất riêng cực kỳ quý giá. Các khuê tú trong kinh thành chỉ có thể đỏ mắt thèm thuồng, nói xấu cũng chỉ có thể nói lén ở sau lưng, ngoài mặt vẫn phải nịnh nọt. Dù sao thì bây giờ nàng cũng là người được thánh thượng cưng chiều, còn quản lý toàn bộ mạch máu rau củ và hoa quả vụ thu đông ở trong kinh thành. Các nàng sẽ không giống con gái Lý Thị Rang năm ngoái, không có mắt nhìn dẫn họa về nhà. Mùa thu năm nay, mấy chục nghìn mẫu ruộng thí nghiệm trồng ngô được mùa lớn, sản lượng còn cao hơn năm ngoái. Nhưng mà đây chỉ là sản lượng của ruộng thí nghiệm. Những hộ nông dân đầu năm trồng ngô tự giữ lại hạt giống, sản lượng ngô thu được mỗi mẫu ruộng kém 150-200 cân so với ruộng thí nghiệm. Tuy rằng mọi mẫu đất đều đạt được sản lượng hơn 500 cân, nhưng ít hơn gần 1/5 so với vụ xuân. Dư Tiểu Thảo thu được số liệu như vậy, trong lòng cũng hơi lo lắng. Hạt giống được ngâm qua linh khí của tiểu bộ thiên thạch, đạt được sản lượng cao là chuyện bình thường. Nhưng mà, đúng như nàng dự đoán, hạt giống trồng xuống theo từng thế hệ thì linh lực của mỗi đời sẽ yếu đi, sản lượng cũng vì thế mà giảm bớt. Nếu như không thể phá vỡ tình trạng này, thì chờ đến lúc tiểu bộ thiên thạch công đức viên mãn, trở về thế giới của nó, có phải mọi thứ sẽ trở về như cũ không? Vậy nên việc cải tạo hạt giống cho sản lượng cao chính là việc cấp thiết nàng phải làm. Tiểu bộ thiên thạch tâm lý tương thông với nàng, đảo mắt coi thường, cảm thấy nàng lo thừa. Chờ pháp lực của nó khôi phục, phất tay cũng có thể tạo ra mấy loại hạt giống cho sản lượng cao, dễ như ăn bánh. Có khi nó còn có thể trộm được hạt giống mới do linh tổ nương nương gây giống. Đó mới là hạt giống cho sản lượng cao thật sự. Đó mới gọi là khỏe mạnh, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Mỗi người đều có thể sống hơn 100 tuổi, người phàm đúng là ít thấy việc lạ. Sau khi trồng xong hạt giống lúa mì phù đông, rau củ trong lều lớn đều lớn lên rất nhanh. Ngoài Hoàng Trang ra, trang viên xung quanh của Chu Tuấn Dương, của Phủ Trịnh Vương và của Tác Vương đều trồng rau củ và hoa quả trong lều lớn dưới sự hướng dẫn của Tiểu Thảo. Đương nhiên bọn họ là trưởng bối, sẽ không chiếm lời của tiểu bối là Tiểu Thảo. Thu hoạch của lều lớn trong mọi trang viên, nàng đều nhận lại hai phần. Bởi vì năm nay trồng đa dạng, nên rau củ và hoa quả không những có thể cung cấp cho cả kinh thành, không bị giới hạn. Các trong huyện phủ thành ở xung quanh cũng không ngại đường xá xa xôi đến kinh thành để thu mua rau củ tươi ngon. Có lẽ là do mùa đông nhiệt độ thấp nên rau củ ở trong lều lớn có hạn, bảo quản gấp đôi rau củ bình thường. Không sợ về đến nhà, không ăn hết sợ bị hỏng. Quản sự của ruộng thí nghiệm hay là cây ăn quả của Hoàng Trang càng ngày càng thành thạo hơn trong khâu quản lý. Tuy năm nay ruộng thí nghiệm đã phát triển đến các trang tự xung quanh kinh thành, nhưng quản sự của Hoàng Trang và quan viên thường trú của hộ bộ ở Hoàng Trang cũng có thể tự xử lý mọi chuyện. Xử lý công việc trong Hoàng Trang rất khéo léo gọn gàng. Mà năm quan Dư Tiểu Thảo đã được phong làm quận chúa, chỉ cần bắt tiểu bổ thiên thạch tặng ra linh khí ngắm vào hạt giống, hoặc thỉnh thoảng đến các trang viên thị sát một vòng là được. Rau củ và hoa quả trong liều lớn có kinh nghiệm và sự thành công từ năm ngoái, nên những nông dân lao động trong trang viên vì kiếm được nhiều tiền mà đều rất hăng hái. Tuy rằng nhiều thêm hai trang viên có liều lớn trồng rau, nhưng Dư Tiểu Thảo cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Cuộc sống thường ngày của nàng vẫn rất nhàn hạ. Vừa vào tháng chạp, nông dân cũng được rảnh rỗi, Tiểu Thảo cũng để bản thân được nghỉ đông. Sau khi xin chỉ thị của Hoàng thượng thì thu dọn hành lý về nhà trong ánh mắt hâm mộ của các đồng liêu bộ hộ. Mùa xuân năm nay, nàng định trở về thôn Đông Sơn. Tiểu Thảo đã lâu không đoàn tụ với gia đình, có chút nhớ nhung cha mẹ và các thôn dân trong thôn. Lúc đi ngang qua phụ thành, Dư Tiểu Thảo dẫn theo hai nha hoàn Nganh Xuân và Ngô Đồng ghé vào tiệm đậu kho và cửa hàng dưa muối nhà nàng. Mấy nha hoàn của nàng cũng rất giỏi. Nhiều người có thể một mình đảm đương công việc của một lĩnh vực. Anh Đào quản lý xưởng chế thuốc đã mở rộng quy mô gấp đôi. Nàng ta là đại trưởng sự mà các tiệm thuốc xung quanh ai cũng muốn nịnh bợ. Cửa hàng điểm tâm của Diên Liễu đã mở chi nhánh ở Đông Thành, Nam Thành và Bắc Thành. Hộp đựng bánh cũng rất tinh xảo, bây giờ đã trở thành món quà qua lại được nhiều người có tiền có quyền trong kinh ưa thích. Đầu năm nay, mọi người đều rất bận rộn, ngay cả khi nàng trở về, Dương Liễu cũng không có thời gian đến chào tạm biệt. Phường làm đẹp dưỡng sinh Hoa Tượng Dung do Hà Xuân quản lý, ngày nào cũng chật ních người. Bây giờ muốn làm đẹp mặt hay thân thể đều phải hẹn trước, mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm luôn luôn trong trạng thái cung không đủ cầu. Đầu năm nay, nàng bán hạ giá sản phẩm, tăng thêm một sắp thẻ bạc và thẻ vàng, thu bạc đến mỏi cả tay. Tích Xuân ở thôn Trang quản lý công việc trong vườn cây ăn quả và vườn hoa giúp nàng. Ngoài ra, nàng ấy còn học được bản lĩnh chân truyền của Tiểu Thảo, mở một xưởng ủ rượu hoa quả ở sau chân núi. Trước mắt, rượu hoa quả còn chưa có nhiều loại. Hai loại chính là rượu nho và rượu lựu. Còn có một ít rượu táo, rượu mận và rượu táo mật. Vườn cây ăn quả ở trên núi sau Hoàng Trang năm nay lại mở rộng diện tích gấp 10 lần. Còn trồng thêm dâu tằm, mâm xôi, quýt, hồng các loại. Tin tưởng rằng đến năm sau, dù là hoa quả hay rượu hoa quả thì chủng loại cũng phong phú hơn nhiều. Ngoài ra, bởi vì năm nay không có nhiều rượu hoa quả nên không bán công khai. Chỉ có phủ nội phụ lặng lẽ mua hơn một nửa. Phần còn lại đều bán hoặc tặng cho người có quan hệ khá thân thiết. Bây giờ, quà ban thưởng của Hoàng thượng, mấy quan viên kia không muốn vàng bạc ngọc ngà tơ lụa gì đó nữa, mà chỉ muốn thưởng một hũ rượu hoa quả để bọn họ cải thiện sức khỏe. Hết chương 536. Chương 537, phát triển và thay đổi. Các quan viên đều ngấm ngầm nói với nhau, có người được uống rượu trái cây Hoàng thượng ban thưởng, mà trước đây nằm liệt ở trên giường nhiều năm, bây giờ đã có thể đứng dậy đi lại. Có người lúc trẻ đi theo Thái Thượng Hoàng Nam Chinh Bắc Chiến, nên có vết thương cũ. Uống rượu nho mà Thái Thượng Hoàng ban thưởng, đến mùa đông vết thương cũng không đau nữa, đi đứng cũng linh hoạt hơn nhiều. Nói đến Thái Thượng Hoàng, lúc còn trẻ chinh chiến nhiều năm, nổi danh là sói ba mạng. Trên người vết thương mới chồng chất vết thương cũ. 10 năm trước, khi ông nhường ngôi lại cho cháu trai, lúc đó ông hơn 60 tuổi, tuổi già sức yếu, cả người đau ốm. Lúc nghiêm trọng nhất, đến lên xuống ngựa cũng cần người khác đỡ. Bây giờ thì sao? Lão nhân đã hơn 70, mà nhìn qua chỉ như 60, lại còn trẻ tuổi hơn cả 15 năm trước. Cả người trông cứ như đang hồi xuân vậy, mặt mũi hồng hào. Lúc săn bắn mùa thu còn so tài với các thiếu niên nữa, cũng bắn chết không ít con mồi. Trong mắt các quan viên, những sự thay đổi này có quan hệ mật thiết với rượu hoa quả. Tuy rằng ông mới chỉ uống hoa quả từ đầu năm nay, nhưng lão tướng quân có quan hệ thân thiết với Thái Thượng Hoàng đều đã được uống rượu nho của ông, trở về cũng nhớ mãi không quên. Cho nên ở trong lòng rất nhiều người, rượu hoa quả có thể so sánh với linh đan diệu dược của đồng nghiệp Đường. Hiệu quả rất tốt. Không ít người cao tuổi sức yếu, người nhà có quyền thế, người cao tuổi đã về hưu đều ngấm ngầm hỏi thăm nguồn gốc của rượu trái cây. Nhưng mà ngoài hoàng tộc ra, có rất ít người biết rượu trái cây do ai tiến cống. Người biết rõ tình hình ở không nhiều. Cũng im lặng không tiết lộ một câu, lần nào bọn họ cũng thất vọng ra về. Nói lạc đề hơi xa rồi, nên tiếp tục nói về mấy nha hoàn tài giỏi ở bên cạnh của Tiểu Thảo đi. Ban đầu chọn 4 nha hoàn của phụ tướng quân, để Ngô Đồng và Sơn Trà ở bên cạnh. Sơn Trà cũng chạc khiêm tốn. Sơn Trà chững chạc khiêm tốn. Ở trước mắt, việc trên dưới dư phụ đều do nàng ta quản lý. Nàng vốn định giao việc này cho Ngô Đồng, vì trải qua 2 năm rèn sủa. Dù là lòng trung thành hay là đối nhân xử thế, gia đầu này đều đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng mà nàng ta tình nguyện đi theo tiểu thư làm nha hoàn thiếp thân, có thể học được không ít kiến thức và bản lĩnh. Nhưng mà nàng ta quản lý công việc ở trong viện của Tiểu Thảo đâu vào đó. Tiểu nha hoàn ở trong viện còn sợ nàng ta hơn cả sợ tiểu thư. Cứ như vậy cũng dạy được không ít nha hoàn biết làm việc. Nếu như nói Ngô Đồng là cánh tay trái của nàng, thì Nghênh Xuân đang dần dần trưởng thành, chính là cánh tay phải của nàng. Đừng nhìn tiểu nha đầu có những lúc ríu ra ríu rít như vậy, nhưng vừa ra khỏi cửa là thay đổi ngay lập tức. Làm việc rất có tác phong, chưa bao giờ làm mất mặt chủ tử. Thám Xuân vẫn còn nhỏ tuổi, bây giờ đang cố gắng học toán và với sư phụ. Mỗi ngày thấy chủ tử vất vả xem sổ sách, muốn gánh vác công việc cho nàng, nên ráng đi theo nàng học xem sổ sách. Tiểu Thảo thấy nàng ta có lòng cầu tiến, bèn mời chuyên gia đến dạy nàng ta. Học sinh cũng không chỉ có một mình nàng ta. Sau này sản nghiệp gia đình nhà nàng sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Phòng thu chi sẽ cần nhiều người biết tính toán. Hiện tại, cứ coi như bồi dưỡng nhân tài dự bị thôi. Mục tiêu của Thám Xuân là trở thành người tính toán sổ sách giỏi nhất bên cạnh chủ tử. Trước đây, chức trưởng sự chỉ do đàn ông đảm nhiệm, bây giờ thì khác rồi. Chủ tử nói, phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời, nàng ta nhất định phải trở nên xuất sắc, để những tên đàn ông đó đều hâm mộ phụ nữ phòng phu chi. Nhưng mà việc cấp thiết nhất trước mắt là sử dụng thành thạo chữ số Ả Rập và phép nhân mà chủ tử dạy. Mấy nha hoàn trong nhà còn bận hơn cả chủ tử, khiến Tiểu Thảo có chút chột dạ. Nhưng mà có việc có người làm thay, mấy nha hoàn này đều do chính tay nàng dạy dỗ. Nàng chia sẻ sản nghiệp ở dưới tay cho bọn họ thì có vấn đề gì chứ? Cho nên, lần về nhà này của nàng vẫn là Nghênh Xuân và Ngô Đồng đi cùng. À, còn có Xuân Hà và Thu Thực được Dung Quận Vương phái đến bảo vệ nàng nữa. Nhắc đến thì trong lòng Tiểu Thảo vẫn còn hơi áy náy với hai người này. Trở về từ bãi săn, hai người này cũng lặng mất một thời gian khá dài. Nàng cứ tưởng rằng bọn họ bị Chu Tuấn Dương gọi về chấp hành nhiệm vụ. Dù sao đào tạo ra nữ ám vệ võ công cao cường, có thể lấy một địch mười, cũng tốn không ít công sức. Nhưng sau đó, nàng mới biết được Xuân Hoa và Thu Thực chịu tội danh không bảo vệ chủ tử an toàn, trở về đường hình lĩnh phạt, nằm trên giường gần một tháng. Nếu như không phải Du Tuấn Dương sợ đổi người mới, sẽ khiến Dư Tiểu Thảo nghi ngờ. và buồn bã thì có lẽ hai người bọn họ đã chẳng còn mạng rồi. Vừa nghĩ đến dáng vẻ sợ hãi của hai tiểu nha đầu khi phải một thân một mình đối mặt với con hầu đói, Chu Tuấn Dương lại có chút xúc động muốn giết người. Tiểu nha đầu nhìn vẻ ngoài thì hồn nhiên không lo không nghĩ, nhưng tối đến lại mơ ác mộng mấy ngày liền. Nếu như đã thành một đại tiểu thư yểu điệu thì chỉ sợ sẽ bệnh nặng chỉ còn nửa cái mạng. Xuân Hoa và Thu Thực lúc đó không ở bên cạnh bảo vệ nàng, để cho bọn họ nằm ở trên giường một tháng là Chu Tuấn Dương đã rất nhân từ, rất nể mặt nha đầu của hắn rồi. Xuân Hoa và Thu Thực may mắn thoát khỏi tội chết, càng thêm trung thành với ân nhân cứu mạng này. Lần này nàng ra ngoài, bọn họ đương nhiên đi theo bảo vệ. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng theo về. Thôn Đông Sơn và núi Tây Sơn mới là nhà của chúng nó. Đời nhỏ sau Hoàng Trang không đủ để chúng nó đùa nghịch, ở kinh thành càng khiến cho chúng nó thêm khó chịu. Lúc ở bầy săn, chúng nó mới được phóng thích thiên tính, suýt tàn phá hơn nửa số con mồi trong bầy săn. Nhưng mà chúng nó không trở về cùng Tiểu Thảo, mà chọn một con đường mòn chạy về như điên. Lúc này hẳn là đã đến Tây Sơn đùa nghịch rồi. Nói ra thì đã lâu Tiểu Thảo không đến tiệm đậu kho ở Phụ Thành. Cả nhà đầy cô cũng đã mua nhà ở Phụ Thành rồi dọn đến để tiện cho việc buôn bán. Tiệm đầu kho và cửa hàng dưa càng làm lớn. Mua hoặc đổi mấy cửa hàng ở gần đó, gộp thành một cửa hàng lớn. Hai cửa hàng được nhà của đại cô gộp luôn thành một cửa hàng, kiêm cả bán sỉ bán lẻ. Hiện tại cửa hàng của chúng ta chỉ tính nữ công làm việc vặt thôi đã có hơn 30 người. Nhưng mà quan trọng là người làm ở nơi này cần kỹ thuật nấu nướng, đều ký giấy bán thân làm việc cho chúng ta. Trừ cái nhà Hoàng Tiểu Mai ra, tiệm của chúng ta cũng mua khoảng 10 người, trong đó có 5 người là người một nhà. Lưu Hiệu Yến thấy Tiểu Thảo thì rất vui mừng, kéo tay nàng dẫn nàng đến bếp sau tham quan. Nội viện của mười mấy cửa tiệm đều giống nhau, chia ra làm nơi nấu đầu kho, nơi làm đầu khô, nơi quay gà, quay vịt. Trong đó nơi nấu đầu kho là lớn nhất, cũng là nơi bán chạy nhất. Mỗi ngày cha mẹ đều ở trong cửa hàng. Vì muốn đọc hiểu sổ sách nên mẹ ta học từ chỗ cha ta không ít chữ. Cha ta cũng chỉ mới học tính toán, nhưng bây giờ cũng rất thành thạo. Hiện tại cha mẹ ta mới nhận ra tầm quan trọng của việc học, nên tiểu đệ vừa 6 tuổi đã bị đưa đi học ở thư viện. Ta và ca ca cũng được mời tiên sinh đến dạy học, mỗi buổi tối học một tiếng. Có những lúc cha mẹ cũng ngồi học ké. Lưu Hiệu Yến dẫn dư Tiểu Thảo đến nơi nấu đầu kho. Mấy chục cái bếp lò đang đốt lửa cháy hừng hực. Nồi nào nồi nấy ở trên bếp đều bốc hơi nóng, mùi thịt kho nồng nặc xông vào mũi. Người trong xưởng đều mặc áo dài trắng như tuyết, đeo tạp dề màu xanh, đội mũ màu trắng. Tuy trong này khá bận rộn và lộn xộn, nhưng ai nấy đều ăn mặc rất chỉnh tề. Tiểu Thảo, vì muội đã nhấn mạnh việc vệ sinh môi trường xung quanh, nên dù cửa hàng có lớn hơn chúng ta cũng không lơ là việc này. Mỗi ngày ta đều phụ trách kiểm tra dọn vệ sinh của từng nơi. Chỉ cần phát hiện ra không đúng quy định, lập tức trừ tiền công 3 ngày. Nếu như liên tiếp phạm quy 3 lần, sẽ bị phạt đi sơ chế ruột heo, làm công việc vừa mệt mỏi vừa ám mùi nhất. Lưu Hiệu Yến khá hài lòng với cách làm của bản thân, không bị mất mặt trước mặt biểu muội. Dư Tiểu Thảo gật đầu hài lòng, vừa quay đầu đã thấy một khuôn mặt quen thuộc. Mẹ Tiểu Mai đã rút bỏ được hoảng sợ và hèn nhát của lúc đầu. Hiện tại đang chỉ huy người làm cân đo đong đếm phối hương liệu. Thấy hai tỷ muội Tiểu Thảo đi vào thì mỉm cười nhiệt tình hành lễ chào hỏi các chủ tử. Lưu Hiệu Yến bảo bà ta cứ làm việc, không cần để ý bọn họ. Nàng ta cũng rất có quy của đại trưởng quỹ. Cười nói, hai năm này không chỉ có chúng ta trưởng thành mà cũng có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Mẹ của Tiểu Mai ban đầu đến nói chuyện còn đỏ mặt, nay thì hùng hùng hổ hổ đảm đương chức đại trưởng sự của xưởng đầu kho. Nàng ta dừng một chút rồi nói tiếp, mẹ ta nghe lời của muội phân chia quyền hành đúng như là muội nói. Dù có kiếm nhiều tiền đến đâu mà sức khỏe lại không tốt thì đúng là mất nhiều hơn được. cửa hàng dưa muối do Hoàng Tiểu Mai toàn quyền phụ trách. Những cách muối dưa mà Mùi đã sửa lại, nàng ta gần như đều học được hết. Hơn nữa còn rất thành thạo. Láng ta dẫn Mùi đến cửa hàng dưa muối ở bên cạnh nhìn xem, để Mùi kiểm tra tay nghề của nàng ta. Chuyện của xưởng đầu kho giao cho mẹ Tiểu Mai, việc chế biến vịt khô, việc chế biến thịt khô giao cho cả nhà của người phụ nữ tên Lan Anh. Nhà bọn họ chạy nạn từ Xuyên Du đến, ở bên đó người ta cũng biết làm thịt khô. Nàng ta cũng nhanh chóng thạo việc. Gà quay và vịt quay, vì hạn chế tiêu thụ nên mỗi ngày không quay nhiều, bình thường đều do ta quản lý. Hai người làm cũng rất nhanh nhẹn, thạo việc rất nhanh, tin chắc không bao lâu nữa ta sẽ không phải quản lý nơi này nữa. Chuyên tâm làm công việc thu tiền ta thích. Lưu Hiệu Yến thích cảm giác được đếm tiền, nên tuy công việc thu tiền rất bận rộn, nàng ta vẫn làm không biết mệt. Trước mắt, Phủ Thành có mấy tiệm đầu kho đều nhập hàng từ chỗ chúng ta. Không những vậy, chúng ta còn bán sỉ đầu kho và dưa muối cho không ít các châu phụ ở xung quanh. Bán sỉ thì kiếm được nhiều tiền hơn bán lẻ, tuy rằng thả mất một ít lợi nhuận, nhưng số lượng lại rất nhiều. Nói đến việc cửa hàng đang phát triển lớn mạnh, Lưu Hiệu Yến nói không ngừng nghỉ. Chắc để nàng ta nói 3 ngày 3 đêm cũng không biết mệt. Bây giờ là đầu giờ Tỵ, cửa hàng bán lẻ không có nhiều người, nhưng người phụ trách việc bán sỉ cũng không ít. Đi, chúng ta đến đó xem. Lưu Hiệu Yến kéo Tiểu Thảo đi về phía Tây. Người ở nơi đó đã xếp hàng sẵn thành mấy đội. Cửa hàng bán sỉ bắt đầu buôn bán từ khi trời bắt đầu sáng. Thẳng đến hết giờ Tỵ thì người mới sản tán gần hết. Lúc đó thì người trong cửa hàng bán lẻ lại bận rộn hẳn lên. Cũng may người bán hàng của chúng ta đủ đông, tay chân cũng rất nhanh nhẹn. Giọng nói có chút khoe khoang, là đang cầu được khen ngợi sao? Dư Tiểu Thảo có hơi kinh ngạc với tốc độ phát triển của cửa hàng đồ kho. Không ngờ rằng mới chỉ 2 năm ngắn ngủi mà quy mô của nó đã mở rộng hơn rất nhiều. Tuy tiệm đồ kho đặt tên là Dư Ký, nhưng thật ra đã giao toàn quyền quản lý cho nhà của đại cô. Hết chương 537. Chương 538, hối hận. Bây giờ tiệm đồ kho Dư Ký do hai nhà Hùng vốn kinh doanh. Nàng bỏ vốn và công thức, cả nhà đại cô quản lý việc kinh doanh. Cuối năm tiền thu được chia 46. Cuối năm ngoái, Đốc Tiểu Thảo nhận được tiền hoa hồng anh họ Lưu Tướng Bình đưa. Còn kinh ngạc vì có quá nhiều, nàng còn gặng hỏi, rất sợ đại cô chia cho phần mình nhiều hơn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, nàng mới tin tưởng sự đảm bảo lúc đầu của anh họ. Cứ theo đà này, tiền hoa hồng của năm nay sẽ còn cao hơn nữa. Nhìn đội ngũ chờ lấy hàng bán sỉ xếp hàng rất trật tự, hai chị em đều mỉm cười hài lòng. Đột nhiên, nàng thấy trong đám người có xuất hiện một bóng người quen thuộc, tóc hoa râm, khuôn mặt già nua, đôi mắt có vẻ hung ác. Khóe miệng có nếp nhăn rất sâu, khiến người khác càng nhìn càng cảm thấy cay nghiệt. Đây không phải là Trương Thị, bà nội kế của Tiểu Thảo sao? Trương Thị đã biến mất trong mắt của Tiểu Thảo hơn 2 năm. Nàng sắp quên luôn người này. 2 năm trôi qua, Trương Thị già hơn lúc trước rất nhiều. Sống lưng thẳng tắp của trước kia cũng cong dần. Nếp nhăn trên mặt giống như bị khắc lên vậy, tóc cũng bạc hơn nữa. Thấy bà ta, Tiểu Thảo lại nghĩ đến ông nội nàng. 2 năm này, dù lão đầu được uống thuốc do Tiểu Thảo điều chế tỉ mỉ và được nước linh thạch bồi bổ, thân thể vốn bệnh tật đã khỏe mạnh trở lại. Trong thư đại ca viết có nói, lúc vụ mùa bận rộn, sức làm của ông nội còn khỏe hơn cả thanh niên nữa. Hoặc là do béo lên nên nếp nhăn trên mặt cũng ít. Nếu như bây giờ ông đứng chung một chỗ với Trương Thị nhỏ hơn ông 8 tuổi mà cứ như bà chị già của ông vậy. Lưu Hiệu Yến khẽ thở dài nói, từ sau khi rời khỏi thôn Đông Sơn, Trương Thị vẫn hay lấy hàng từ cửa tiệm của chúng ta, bày sạp bán ở chợ phía Nam Thành. Trước đây, ở trong nhà, bà ta chỉ biết nói, miệng sai người khác làm việc. Bây giờ vì muốn cung cấp đủ học phí cho Tiểu Cửu, duy trì cuộc sống của hai người. Chẳng sợ gió táp mưa sa, dù dầm mưa dậy nắng, bà ta cũng phải lấy được hàng từ cửa hàng. Cũng may, đầu kho của chúng ta rất được ưa chuộng. Nghe mẹ ta nói, lúc bà ta còn trẻ, không phải người lười biếng, cũng biết làm ăn, Nghe nói bây giờ bà ta đã thuê được một cửa hàng tầm trung ở chợ. Ngoài bán đồ kho, còn bán thêm chút rau củ mua sỉ từ nhà nông. Tiểu Thúc thì sao? Nghe nói năm nay hắn ta thi đậu tú tài. Bà ta chịu khó như vậy cũng không uổng công nhỉ? Nhớ đến hồi nàng mới xuyên đến, cả nhà bị mài mòn đến chẳng ra hình người. Dư Tiểu Thảo không tài nào thông cảm với bà ta được. Lưu Hiệu Yến gật đầu nói, tuy mẹ ta rất hận sự nhẫn tâm của Trương Thị, nhưng lại không nhẫn tâm đối xử tệ với Tiểu Cửu cùng cha khác mẹ kia. Lúc Tiểu Cửu đi học, thỉnh thoảng vẫn đưa ít đồ ăn đồ dùng. Thỉnh thoảng ông ngoại cũng nhờ người gửi chút bạc đến cho Tiểu Cửu. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát rồi tiếp tục nói. Từ sau khi mấy chuyện Trương Thị làm bị người khác biết, sau khi rời khỏi thôn Đông Sơn, hình như Tiểu Cửu đã trưởng thành hơn rất nhiều, vứt bỏ những kinh ghét ích kỷ và mưu toan, chỉ tập trung học hành. Cố gắng 2-3 năm, cuối cùng cũng thi đậu tú tài như mong muốn, nhưng mà thành tích chót bảng. Không giống Tiểu Thạch Đầu có thể nhận được học bổng. Mẹ ta nghe ngóng được từ chỗ của tiên sinh dạy học của Tiểu Cửu. Tiên sinh nói với khả năng học hành của Tiểu Cửu, tương lai miễn cưỡng thi đậu cử nhân đã là cực hạn. Tiến sĩ gì đó thì khỏi bàn. Nếu như Tiểu Thúc có thể thi đậu cử nhân, hàng năm sẽ được ăn lương của triều đình, còn có thể miễn giảm thuế. Trương Thị làm ăn thêm mấy năm nữa, tính bạc mua ít ruộng. Dù bà ta không trồng trọt thì cho người khác thuê cũng sẽ thu được một khoản tiền. Cứ như vậy, có phải ông nội có thể yên tâm không phải lo lắng và nhớ mong về đứa con trai út này không? Lúc này, Trương Thị cũng nhìn thấy Tiểu Thảo. Vẻ mặt của bà ta thay đổi, ánh mắt nhìn Tiểu Thảo lập tức chuyển hướng. Bóng người gầy gòm nhanh chóng núp vào sau lưng người đối diện. Tin tức Tiểu Thảo được phong làm quận chúa đã truyền đến phủ thành. Vợ chồng đại cô cảm thấy rất hãnh diện, nên không những mua dây pháo dài nhất, nổ, mà còn giảm 20% giá đồ kho trong 3 ngày. Tri phủ đại nhân của phủ Tân Vệ đã hết nhiệm kỳ ở đây, nên chuyển về kinh thành. Bây giờ chỗ dựa của tiệm đồ kho đã cứng cáp hơn nhiều. Ngoài Dương quận vương ra, lại thêm một quận chúa do hoàng thượng phong thưởng. Đây cũng là lý do lớn tiệm đồ kho càng làm ăn càng phát đạt, mà không ai dám đến gây chuyện. Lúc đó, Trương Thị cũng ở trong đám người mua hàng. Thấy cả nhà đại cô Tiểu Thảo hãnh diện, vui vẻ, bà ta hối hận tím ruột. Nếu như lúc đầu bà ta đối xử với cả nhà nàng tốt hơn, không hà khắc thiên vị, bà ta cũng có thể hưởng vinh hoa theo. Có khi hiện giờ bà ta cũng giống như Dư lão đầu tử. Trở thành lão thái quân ở trong nhà, thậm chí có thể đi theo vào ở trong căn nhà lớn trong kinh thành. Rất có nhiều nha hoàn hầu hạ, được hưởng vinh hoa phú quý nhiều vô kể. Đáng tiếc, hiện giờ hối hận cũng đã muộn. Từ sau khi chuyện bà ta hại chết bà nội ruột của Tiểu Thảo bại lộ ra, Dư gia và nhà bà ta cắt đứt quan hệ, ghét nhau như chó với mèo. Trương Thị nhích ra khỏi tầm mắt của Tiểu Thảo, rất sợ bây giờ nàng đã là quận chúa, nhớ đến tội nghiệp trước đây của bà ta sẽ sai người bắt bà ta vào trong tù. Bà ta đã có tuổi, ngồi tù hay bị chém đầu cũng không sao hết. Nhưng bà ta lo lắng Dư gia sẽ không bỏ qua cho con trai út. Cho dù Dư gia nể tình xưa bỏ qua cho con trai út, nhưng mà không có bà ta, hắn ta bị mất đi nguồn cung cấp sinh hoạt, sao có thể chuyên tâm học hành. Trương Thị quyết định, sau này thấy người Dư gia sẽ đi đường vòng, cho dù không đi đường vòng được thì cũng cười cười cho qua cửa. Chỉ cần bọn họ không truy cứu sai lầm trước kia mà bà ta đã phạm phải. Bà ta quắp quỳ xuống ở trước mặt của bọn họ cầu xin tha thứ. Bà ta đúng là lòng tiểu nhân. Bà ta mà không xuất hiện ở mắt trước mặt của Tiểu Thảo thì nàng đã sớm quên bà ta rồi. Hơn nữa, một bà lão gần 60 tuổi, mỗi ngày đều phải bôn ba mệt nhọc, không những phải nuôi mình mà còn phải nuôi cả con trai út đang đi học. Tiểu Thảo cảm thấy cuộc sống khó khăn vất vả chính là sự trừng phạt tốt nhất dành cho bà ta. Ở phủ thành 2 ngày, Tiểu Thảo đưa cho đại cô và biểu tỷ Hiệu Yến công thức của món thịt đông, chân giò, vịt ngọt tê cay. Còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết rồi, tiệm đầu kho tung ra món ăn mới, việc làm sẽ càng phát đạt hơn. Rời khỏi phủ thành, nàng dừng lại ở đường cổ 2 ngày, rau củ và hoa quả trồng trong đều lớn của đường cậu đã bị dư gia thâu tóm toàn bộ. Chỉ trong 2 năm, số ruộng đất dư gia sở hữu đã lên đến 3.000 mẫu, trở thành nông trường tư nhân lớn nhất quanh đường cậu. 2.000 mẫu ruộng trồng lúa mì vụ đông cho sản lượng cao, còn dư lại hơn 1.000 mẫu thì sao thu? Đều dùng vào việc làm lều lớn. Người buôn rau và các tiểu lâu lớn của đường cậu và các châu huyện xung quanh đều đến dư gia mua rau củ hoa quả tươi ngon. Giá rau củ và hoa quả trái mùa trong lều lớn còn đắt hơn mấy lần, thậm chí gấp 10 lần giá của nó ở trong mùa. Lợi nhuận trong đó đương nhiên không cần phải nói. Cũng không phải không có người muốn ăn cắp kỹ thuật trồng rau trong lều lớn. Nhưng mà loại màng ni lông này chỉ có xưởng của bầu công của triều đình có thể sản xuất được. Hơn nữa số lượng rất ít, không phải ai cũng có thể làm được. Lều lớn trong kinh thành bị hoàng gia lũng đoạn. Những người quyền quý khác không phải là không thèm muốn, nhưng mà chỉ có kẻ ngu mới dám tranh lợi với hoàng thất. Người thông minh lanh trí ở châu phủ các kinh thành khá xa đã từng thử. Có tông thất còn dựng lều lớn trồng rau ngay trên đất phong của mình, nhưng vì không có thần khí ăn gian là tiểu bộ thiên thạch, lại thiếu kinh nghiệm trồng trọt, nên rau dưa và trái cây lớn lên dưa vào táo nứt. Cả vốn cũng chưa chắc có thể thu hồi. Những người này thử nghiệm thất bại, khiến những tông thất quyền quý khác nhục chí tự bỏ. Kỹ thuật trồng rau trong lều lớn vẫn là dư gia độc quyền. Bây giờ là thời gian rau củ và trái cây trong lều lớn bán chạy nhất. Dư gia trừ Tiểu Liên xử lý chuyện xưởng thuốc ở thôn Đông Sơn ra, những người khác đều bận rộn ở trang tử. Ngay cả Dư lão đầu mấy năm này càng có xu hướng trẻ ra, cũng đi theo hái rau cân rau, bận túi bồi. Tuy rằng trong trang viên có không ít người làm, cũng đủ người lo liệu, nhưng Dư lão đầu vẫn rất hăng hái. Không muốn ngồi không, người trong nhà thấy ông càng làm việc, càng lên tinh thần, cũng chỉ đành để ông đi cùng. Cha, mẹ, Thảo Nhi về rồi này. Dư Tiểu Thảo ở xa đã nhìn thấy cha mẹ đang bận bịu trước cửa kho hàng. Tính toán cần đo, bàn lấy hơi hét lên thật to. Hình như nghe được tiếng con gái gọi, vợ chồng Dư Hải còn tưởng là ảo giác. Trang Tiểu Mạc tinh mắt, thấy được bóng người yêu kiều đang cưỡi ngựa đỏ từ xa phóng nhanh đến, thì mỉm cười nói với vợ chồng hai người, Dư Thúc, Thẩm, Tiểu Thảo trở về, các người mau đi đón nàng đi, chuyện này để cho ta. Từ sau khi thôn Trang gặp nạn, Trang Tiểu Mạc vẫn luôn ở trong thôn Đông Sơn. Càng lớn dần, hắn càng khẳng định tấm lòng của mình dành cho Tiểu Liên. Nhưng mà nhìn khối gia sản càng ngày càng nhiều thêm của Dư gia, Trang Tiểu Mạc cảm thấy áp lực bội phần. Tuy rằng Dư Thúc và Dư Thẩm đối xử với hắn như con ruột, thỉnh thoảng cũng cho hắn đồ ăn ngon, quần áo của hắn hầu hết đều là Dư Thẩm lo liệu. Nhưng mà hắn đã 17, hắn hiểu rõ, nếu như muốn xin cưới Tiểu Liên, chỉ có nhân phẩm và thành ý là không đủ, còn phải đảm bảo cho nàng ấy một cuộc sống hạnh phúc no đủ mới được. Vì thế mà năm ngoái, khi Tiểu Thảo trở về đốc thúc việc dựng lều lớn, có nhắc đến việc của cửa hàng rau quả trong kinh thành, Trang Tiểu Mạc vừa nghe vậy thì đã nảy ra ý tưởng, quyết định mở cửa hàng chỉ bán rau củ trong lều lớn ở đường cổ. Hắn không có nhiều vốn, vốn định thuê một sạp hàng ở chợ trước rồi bắt đầu khởi nghiệp. Sau khi Dư Thúc nghe hắn nói vậy thì rất ủng hộ. Nhưng sau khi hắn nói muốn bày sạp bán ở chợ thì Dư Thúc lại phản đối. Nghe Dư Thúc phân tích một lát, hắn cũng bừng tỉnh. Người đến chợ mua thức ăn đa số đều là người dân bình thường, ai mà mua nổi rau củ trái cây đắt đỏ. Cuối cùng Dư Thúc cung cấp vốn cho hắn gây dựng sự nghiệp, thuê hai cửa hàng ở khu toàn người giàu, sống ở phía tây đường cổ. Mở cửa hàng rau quả chất lượng đầu tiên của đường cổ, đương nhiên tiền vốn là hắn mượn của Dư Thúc, sau này kiếm được tiền hắn sẽ trả lại. Thu đông năm ngoái, cửa hàng rau quả của Trang Kiểu Mạc kiếm được khá nhiều tiền. Lều lớn của Dư gia chỉ bán sỉ và bán lẻ cho mấy khách hàng quen biết đã lâu, còn những thứ khác đều không đồng ý. Đường cổ trước nay không thiếu người có tiền. Cứ như vậy, cửa hàng rau quả do Trang Tiểu Mạc mở càng ngày càng buôn bán thịnh vượng. Vì để thuận tiện cho việc nhập hàng, hắn đã mua một cái xe lừa. Mỗi ngày từ khi trời còn chưa sáng, hắn đã đánh xe ra ngoài ô lấy hàng. Sáng trưa bận rộn bán hàng, có lúc làm ăn quá tốt, buổi chiều còn phải nhập thêm một xe hàng. Mỗi ngày đều bận rộn, nhưng hắn cảm thấy rất hài lòng. Hết chương 538. Chương 539, tình cảm quê hương. Chờ đầu mùa xuân thu được tiền về tay, kết quả khiến hắn rất ngạc nhiên. Chỉ có một mùa đông, hắn không những trả lại số tiền vốn Dư Thúc đã cho hắn vay, mà mua xong xe lừa vẫn còn hơn 300 lượng bạc. Không đợi hắn rảnh rỗi có thời gian sắp xếp được mấy ngày, Dư Hấu trưởng thành sớm ở trong trang viên của Dư Thúc bắt đầu chính. Lại thêm một đợt bận rộn nữa, Dư Hấu có thể bán được cuối hè đầu thu. Mấy loại hoa quả như nho, mận, táo mà Dư Sa không ăn hết đều bán ra ngoài. Sau đó lại là một đợt bận rộn về rau củ và trái cây trong lều lớn. Bây giờ, mỗi khi bán rau củ và trái cây, mỗi ngày một xe thực phẩm tươi ngon, chưa đến giữa trưa đã bán hết sạch. Có những khi ít người đặt sẵn hàng để chiều đến lấy. Hôm nay Trang Tiểu Mạc nhân dịp buổi trưa ở trong tiệm không có người, đánh xe về nhập thêm một xe hàng. Không ngờ rằng Tiểu Thảo lại về đúng lúc này. Đã gần nửa năm Dư Hải không gặp con gái, vừa lo lắng vừa nhớ mong nàng. Lúc cuối thu, trong kinh thành truyền đến tin vui, nói con gái của chàng có công cứu mạng đại hoàng tử trong đợt săn bắn mùa thu, nên được phong làm quận chúa. Những người khác chỉ biết nàng khiến cả nhà vinh dự, tự hào, chứ đâu biết nỗi lo của người làm cha. Bên cạnh đại hoàng tử có nhiều cao thủ như vậy, mà công lao cứu cậu nhóc lại do Tiểu Thảo nhận. Tình hình lúc đó sẽ nguy hiểm, khẩn cấp đến mức nào? Con gái chàng tay không tất sắt, không biết có bị sợ hãi, có bị thương không? Từ trước đến nay, con gái luôn báo tin vui, không báo tin buồn. Người làm cha mẹ như bọn họ sao có thể không lo lắng? Mấy tháng này, hai vợ chồng đều ăn ngủ không ngon. Nếu như không phải lều rớn rau củ cần người quản lý, hai người đã sớm thu dọn hành lý đến kinh thành thăm con gái. Cũng may, con gái nhỏ hiểu lòng cha mẹ, nhanh chóng gửi thư đến, nói tháng chạp sẽ về nhà, cùng người nhà ăn Tết. Hai người mới gắng nhịn lại ý muốn đến kinh thành, nôn nóng chờ đợi đến tháng chạp. Nghe giọng nói trong trẻo của con gái nhỏ mơ hồ truyền về trong gió rét, lại ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng người từ xa của nàng. Hai người không ngăn được sự nhớ nhung và vui mừng ở trong lòng. Dư Hải cười áy náy với Trang Tiểu Mạc. Găng tay còn chưa kịp cởi, đã lập tức đi ra ngoài chào đón con gái nhỏ trở về. Liễu Thị thì không muốn chậm trễ việc buôn bán của khách, nên gọi người làm và con trai lớn đến, để bọn họ một người cân đồ, một người viết sổ sách, nàng ấy mới yên tâm đi ra theo chồng, nhanh chóng chạy về phía con gái. Cha! Dư Tiểu Thảo nhảy xuống ngựa, một bóng người mềm mại lập tức nhào vào trong lồng ngực ấm áp của chàng. Chậm thôi, chậm thôi! Dư Hải sợ hết hồn nhìn con gái nhỏ chạy nhảy xuống từ trên lưng ngựa cao, vội vàng tiến lên đón lấy cơ thể nhỏ nhắn của con gái nhào về phía mình. Sợ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của con gái, cái mũi cũng bị lạnh đến đỏ cả lên, Dư Hải đau lòng nói, thời tiết mùa đông sao lại cưỡi ngựa về, ngồi xe ngựa tốt hơn, vừa ấm áp vừa thoải mái. Ngồi xe quá chậm, con muốn về sớm gặp cha còn mẹ nữa. Dư Tiểu Thảo thấy Liễu Thị thở hồng hộc chạy đến thì nhanh chóng nhào đến chỗ của nàng ấy, ôm lấy cơ thể mềm mại của mẹ. Nàng không nhịn được dụi dụi vài cái. Liễu Thị xoa đầu nàng trách mắng, còn đó, cha mẹ đâu có chạy mất, sớm một ngày hay chậm một ngày cũng có sao đâu. Nếu bị lạnh đến ốm thì sao cha mẹ không đau lòng chứ? Ôi, tay còn lạnh như băng vậy, mau vào nhà với mẹ, trong nhà rất ấm, giường đất vẫn luôn đốt đó. Liễu Thị kéo bàn tay nhỏ bé của con gái, không ngừng hà hơi cho bớt lạnh. Dư Hải háo găng tay ra, bàn tay ấm áp nắm lấy một tay của con gái xoa liên tục. Chỉ trong chốc lát, tay của nàng đã ấm trở lại. Viện lớn nhất trong trang viên chính là nhà ở của Dư gia. Kết cấu tứ hợp viện đơn giản, ba gian phòng chính, trái phải hai gian sương phòng. Vợ chồng Dư Hải dẫn con gái vào phòng của mình, để nàng cưỡi giày ngồi lên giường đất. Thấy bóng nha hoàn cũng lạnh đến đỏ bừng mặt, môi nhợt nhạt, Liễu Thị nói, nông thôn không có nhiều quy củ như vậy, mấy người các ngươi cũng lên giường đất ngồi đi. Ngô Đồng và Nghênh Xuân đã từng ngồi chung giường với chủ tử. Xuân Hoa và Thu Thực trải qua huấn luyện nghiêm khắc, quan niệm chủ tớ rất rõ ràng, nói sao cũng không chịu lên giường, chỉ chịu cầm cái ghế xếp nhỏ ngồi ở bên cạnh giường đất. Ngô Đồng thấy dáng vẻ đánh chết cũng không chịu của hai người, bèn khuyên nhủ. Ở đây không có địa long và phòng ấm, chỉ có giường đất sưởi ấm thôi. Nếu các người bị lạnh rồi ốm, không thể phục vụ chủ tử thì thôi, lại còn để chủ tử lo lắng cho các người. Dù Dương Quận Vương ở đây cũng sẽ không nói gì đâu. Dương Tiểu Thảo ôm lò sưởi tay ấm áp, cố ra vẻ tức giận nói, Xuân Hoa, Thu Thực. Nếu các người còn coi ta là chủ nhân, thì mau lên đây ngồi. Nếu không, đầu xuân trở về kinh thành, các người trở về chỗ của ám vệ đi. Nô tỳ không nghe lời chủ tử, ta không nhận nổi. Xuân Hoa và Thu Thực vừa nghe vậy thì lập tức sợ hãi, quỳ xuống nhận tội. Bị đuổi về chỗ ám vệ, hoặc phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ, hoặc là để chủ tử bị tóm đuôi. Hậu quả là gì, bọn họ đương nhiên biết rõ. Liễu thị bưng hai bát nước gừng vào, thấy hai nha đầu quỳ xuống nền đất lạnh như băng, thì vội vàng khuyên nhủ, Thảo Nhi, dù bọn họ phạm lỗi cũng không nên để bọn họ quỳ như vậy, mau bảo bọn họ đứng lên, tránh để đầu gối bị lạnh. Trở về chỗ ám về, hoặc nghe lệnh ta vô điều kiện. Các ngươi chọn đi. Dư Tiểu Thảo nhận thấy bát nước gừng ở trong cây mẹ nàng. Dư Tiểu Thảo nhận lấy bát nước gừng trong tay mẹ nàng, uống một hơi hết sạch. Nước gừng nóng trôi vào trong bụng. Bên tóc mai lập tức có mồ hôi. Xuân Hoa và Thu Thực bày tỏ nhất định sẽ nghe lời của chủ tử nói. Dư Tiểu Thảo chỉ vị trí trống ở trên giường đất nói, được, bây giờ bảo các ngươi lên giường đất ngồi, các ngươi sẽ không năm lần bảy lượt từ chối nữa phải không? Hai tỳ nữ liếc mắt nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn lên giường ngồi. Ngồi coi lại một góc ở cuối giường, Dư Tiểu Thảo mỉm cười nói, nhị nha, mau đưa nước gừng cho hai tỷ tỷ uống. Uống nhân lúc còn nóng sẽ xua tan được cái lạnh. Ngô Đồng mím môi nhìn cười, nhìn hai người ngoan ngoãn nhận lấy bát nước gừng. Uống mấy ngụm rồi mới uống bát nước gừng ở trong tay nàng ta nói. Không ai nghi ngờ lòng trung thành của các ngươi, nhưng mà các ngươi phải nhận thức rõ thân phận của bản thân. Rốt cuộc là nô tỳ của Dương Quận Vương hay của tiểu thư. Đi theo tiểu thư, đương nhiên phải nghe lời của người. Tiểu thư nhà chúng ta hiền lành rộng rãi, quy củ cũng không quá khắt khe. Chỉ cần làm tốt bổn phận là được, bình thường không cần lo sợ gì hết. Xuân Hoa và Thu Thực gật đầu, cảm ơn nàng ta đã chỉ điểm. Không lâu sau, Liễu Thị lại bưng hai đĩa bánh đến, đặt lên bàn nhỏ ở trên tường đất, nói với bọn họ. Mọi người đi đường vất vả rồi, mau ăn chút bánh đi lót dạ trước đi. Trong nồi có gà rừng đang hầm, đến tối ăn cơm sớm nghỉ ngơi sớm. Ngày mai ta sẽ trở về thôn Đông Sơn với mọi người. Nghênh Xuân thấy phu nhân xoay người đi đến phòng bếp thì vội vàng đứng dậy. Xỏ đôi giày thật dày vào rồi đuổi theo. Phu nhân, tay nghề của ta không bằng người, nhưng ta có thể giúp người. Liễu Thị lắc đầu với nàng ta, đẩy nàng ta vào trong phòng nói, không cần, nhà ta không nhiều quy củ như vậy đâu, người cứ làm ấm người trước đi đã. Vậy nô tỳ giúp phu nhân nhóm lửa, trước bếp lửa ấm áp hơn giường rất nhiều, nô tỳ vẫn đợi được mà. Nô tỳ vẫn được lợi mà. Nghênh Xuân mỉm cười vui vẻ khiến Liễu Thị không phản bác nổi. Cả đường đi, Dư Tiểu Thảo được Tiểu Bổ Thiên Thạch bảo vệ nên cũng không cảm thấy quá lạnh. Mấy nha đầu này ngày nào uống nước cũng được nàng cho thêm nước linh thạch, nên sức khỏe không có gì đáng lo. Nhanh chóng ấm người. Thấy phu nhân tự mình xuống bếp nấu ăn, mấy nha hoàn đều đứng ngồi không yên, không còn cách nào. Trong bốn người không có ai từng nấu ăn cả, chỉ đành theo vào bếp xếp rửa rau, cắt rau, này nọ. Liễu Thị ngại bọn họ vướng tay vướng chân nên đuổi hết ra ngoài. Dư Tiểu Thảo xắn tay áo, tự vào bếp nấu cá phi lê hấp, gà xào cây và sốt tiêu. Trời lạnh thế này, ăn đồ cay nóng một chút bụng sẽ thoải mái hơn. Bốn nha hoàn rất sợ hãi, lại còn được chủ tử nấu cơm cho ăn. Đúng là đại nghịch bất đạo. Sau khi trở về kinh thành, bọn họ đều khổ luyện nấu nướng. Tuy không thể so với nữ đầu bếp trong phủ, nhưng vẫn có thể ăn được. Nhưng đây là chuyện sau này. Ở trang viên mấy ngày, Tiểu Thảo thấy lượng tiêu thụ rau quả ở đường cổ không kém gì Tinh Thành. mỗi ngày chị tính chỗ bán ra đã khoảng mấy chục nghìn cân. Nói cách khác, một ngày cũng thu được mấy nghìn lượng. Tài sản hiện tại của Dư Sa, chắc Dư Tiểu Thảo cũng không tính nổi nữa rồi. Mấy ngày này, Dư Tiểu Thảo dẫn theo bốn nha hoàn giúp đỡ công việc trong trang viên. Xuân Hoa thu thực, không uổng là người luyện võ. Sức lực còn lớn hơn cả người lao động trưởng thành khỏe mạnh nữa. Một sọt rau nặng hơn 50 cân, bọn họ cũng vác lên dễ dàng, khiến một đám đàn ông phải rớt mắt. Ngô Đồng và Nghênh Xuân cũng phối hợp với bọn họ. Một người cân rau, một người ghi chép, làm việc rất ăn ý, giúp đỡ nhà Dư Hải rất nhiều việc. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy cho đến khi gần Tết. Liễu Thị hoàn toàn rảnh rỗi, giao việc cho Nghênh Xuân. Nàng ấy dẫn theo con gái và mấy nha đầu còn lại đi sắm đồ Tết. Năm nay khó khăn lắm mới thấy con gái về quê một lần ăn Tết với cả nhà. Đồ Tết phải chuẩn bị thật phong phú mới được. Thật ra thì rau củ hoa quả nhà có sẵn, gà vịt thịt cá gì đó mua trong thôn là được. Đồ phải mua cũng không có nhiều, nhưng mà đi dạo phố là thiên tính của phụ nữ. Mỗi ngày hai mẹ con tay không ra khỏi cửa, lúc về thì xách theo túi lớn túi nhỏ. Xuân Hoa và Thu Thực xung phong xách đồ, mỗi ngày ôm không biết bao nhiêu đồ Tết trở về. Trở đến 20 tháng chạp, Liễu Thị dẫn khuê nữ và một xe lừa đồ Tết đi trở về thôn Đông Sơn. Lần này Dư Tiểu Thảo trở về không phô trương thanh thế quần chúa huyền chủ gì cả, hành lý gọn nhẹ. Các hương thân thấy vậy cũng nhiệt tình hơn nhiều, nhìn từng gương mặt quen thuộc vui vẻ, giọng địa phương khó quên. Có đôi lúc Dư Tiểu Thảo cảm thấy cuộc sống giản dị này mới là cuộc sống nàng muốn. Vinh hoa phú quý, vàng bạc châu báu gì đó đều không mua được tình thân, không mua được chân thành, không mua được tình nghĩa xóm làng. Tiểu Thảo, Lưu Tuệ Khương đã là thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nàng ấy vừa đi cùng cha đưa một xe trứng gà đến xưởng làm biến trứng. Không ngờ rằng lại gặp được cô bạn thân nhỏ này. Bây giờ cả nhà của Lưu Xuyên Trụ đã là nhà nuôi gà chuyên nghiệp. Trong nhà nuôi hơn 1.000 con gà. Đến mùa đông, gà mẹ không thích đẻ trứng lắm, nhưng cách mấy ngày vẫn thu được không ít trứng gà. Bán cho xưởng của Chu Gia cũng là món buôn bán không tồi. Hết chương 539. Chương 540, chị dâu tương lai. Lưu Trại Phương dậy xuống từ xe lừa, chạy nhanh vài bước nắm lấy tay Dư Tiểu Thảo, mỉm cười rất chân thành. Trước đó mấy ngày ta còn nhìn thấy tiểu hát nhà muội, cũng biết muội nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Đất kinh thành dưỡng người giỏi thật, nhìn làn da trắng mịn của muội, ta tự nhận là trắng trẻo trong thôn mà cũng không dám so bì, sắm thành than thật rồi. Không sao, ca ca muội không chơi tỉ đèn là được mà, không phải sao? Không biết từ lúc nào Dư Hàn và Tuệ Phương đã có tình ý với nhau. Lúc mẹ nàng nhờ người giúp viết thư cũng nhắc đến. Xuyên Trụ Thúc rất thân với cha nàng, người nhà của thúc ấy cũng rất tốt. Tuệ Phương tỷ tính tình hoạt bát, biết làm việc, lại thân với nàng. Nàng ấy mà làm chị dâu, nàng sẽ giơ hai tay tán thành. Qua thư, nàng cũng thấy cả nhà rất hài lòng với nàng ấy. Nếu không phải hai người vẫn còn nhỏ tuổi, Liễu Thị đã sớm đến xin cưới. Một cô gái tốt như vậy, nàng ấy đương nhiên phải thiên hạ thủ vi cường. Lưu Tuệ Phương bị chị em tốt trêu chọc như vậy thì lập tức đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Không chịu thừa nhận nói, nếu muội không nói chuyện đàng hoàng, ta sẽ không để ý muội nữa. Sao muội lại không nói chuyện đàng hoàng? Đồ này sao ai cũng không cho người khác nói thật chứ? Ôi, tẩu tẩu tương lai có làm thân như vậy, câu em chồng như muội khó tránh khỏi tương lai ăn quả đắng. Dư Tiểu Thảo lắc đầu thở dài, trong mắt đầy vẻ chọc cười. Lưu Tuệ Phương xấu hổ, giơ tay lên định vỗ vai của Tiểu Thảo một cái, thì bị một cái tay khác cản lại. Vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy một đôi mắt đầy ý cảnh cáo. Lưu Tuệ Phương ngạc nhiên nhìn về phía của Tiểu Thảo, nàng ta là ai vậy? Ngô Đồng vội vàng gỡ tay nàng ấy từ trong tay của Thu Thực, cười nói, Lưu cô nương hiểu lầm rồi, Thu Thực phụ trách an toàn cho tiểu thư nhà ta, ý thức bảo vệ chủ nhân của nàng ta quá cao thôi mà. Thu Thực, Lưu cô nương chỉ đang đùa với tiểu thư mà thôi, người đừng căng thẳng quá. Thôn dân thôn Đông Sơn không nhìn tiểu thư nhà chúng ta lớn lên thì cũng lớn lên cùng tiểu thư, sẽ không có người tổn thương tiểu thư đâu. Các người đó thả lỏng đi. Bây giờ bản thân Ngô Đồng đã sớm không còn kiểu coi khinh người khác nữa. Thái độ đối xử với bạn của tiểu thư cũng rất chân thành. Thu Thực nhìn chủ tử, thấy nàng gật đầu bày tỏ đồng ý với lời nói của Ngô Đồng, thì thả tay của Lưu Tuệ Phương ra, nói ngắn gọn, xin lỗi. Lưu Tuệ Phương thấy Thu Thực và Xuân Hoa ở sau lưng Tiểu Thảo, ánh mắt sắc bén, vóc người cao dong dỏng, nhìn qua có vẻ rất lợi hại. Nhẹ nhàng chọc chọc Tiểu Thảo cười nói, ai vô, đúng là được làm quận chúa có khác, quy cách gớm. Đi lại cũng có nữ thị vệ thiếp thân đi theo. Tiểu Thảo nháy mắt với nàng ấy, quận chúa có giỏi đến đâu vẫn bị tẩu tẩu của quận chúa ép vài vế. Trưởng tẩu như mẹ, bây giờ muội nịnh tỷ, tương lai tỷ có thể đối xử với muội tốt hơn một chút. Lại nói bậy rồi. Lưu Tuệ Phương nhẹ nhàng nhéo tay nàng một cái. Lúc này hai tỷ nữ của nàng cũng không ngăn cản nữa. Được rồi, đừng xấu hổ nữa, về nhà với muội. Muội có đồ tốt muốn đưa cho tỷ. Dư Tiểu Thảo vẫn giống như trước, khoác tay của Tuệ Phương, hai người vừa nói chuyện vừa cười, đi đến đại viện của nhà Tiểu Thảo. Chậm trễ mấy ngày ở phủ thành và đường cổ, đoàn xe chở quà hẳn là đã đến sớm. Lưu Xuyên Trụ cười ha ha, nhìn Tiểu Thảo cướp con gái nhà mình đi, chào hỏi mấy câu với Liễu Thị rồi đánh xe lừa trở về nhà. Vợ Xuyên Trụ thấy hai cha con cùng nhau ra khỏi nhà, nhưng chỉ có mỗi cha về, thì thuận miệng hỏi Tuệ Phương đâu. Nha đầu Tiểu Thảo của Dư gia trở về, kêu con gái đến nhà rồi, nói là có quà muốn tặng cho nó. Lưu Xuyên Trụ thả gia súc từ trên xe xuống, lùa vào trong chuồng gia súc, lấy cho chúng nó ít rơm để ăn. Vợ Xuyên Trụ đang phơi quần áo nghe vậy thì dừng lại, mặt mày có hơi ủ rũ. Lưu Xuyên Trụ thấy vợ lại thở dài thì hỏi, vợ sao thế? Có phải tiểu tử Thiết Đạn kia lại chọc giận nàng? Để ta đánh nó một trận. Thiết Đạn đâu, ra đây cho ta. Con trai đang luyện chữ, chàng hét to cái gì? Vợ Xuyên Trụ trừng mắt nhìn hắn ta. Thiết Đạn rất ngoan, chăm chỉ học tập. Tiên sinh dạy học nói, đầu mùa xuân có thể để nó thi thử vào lớp vợ lòng của thư viện Vinh Hiên. Tiên sinh nói vậy thật à? Tiểu tử này khiến cho nó tự hào thật đó. Vào thư viện Hi Vinh Hiên học, những cái khác không dám nói, chứ khẳng định có thể thi đậu tú tài. Đến lúc đó nhà chúng ta cũng có một tú tài rồi. Lưu Xuyên Trụ cười cho, vẻ mặt đầy đắc ý. Cha, cha gọi con có việc gì không? Thiết Đản đi ra từ trong nhà, tay còn đang cầm bút lông. Lưu Xuyên Trụ vỗ vai con trai, càng cười to hơn. Hắn ta vui vẻ nói, không có gì, học tập thật tốt. Không biết Tết này thạch đầu ca của con có trở về không? Đến lúc đó bảo cậu bé dạy cho con vài quy củ khi đi thi, cố gắng thi đỗ vào thư viện Vinh Hiên cho lão tử nở mày nở mặt. Khuôn mặt bánh bao của Thiết Đản nở nụ cười tươi nói, thạch đầu ca nhất định sẽ trở về, bởi vì năm nay Tiểu Thảo tỷ mà huynh ấy thích nhất sẽ về quê ăn Tết, huynh ấy sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cha, cha yên tâm, con nhất định sẽ chăm chỉ cố gắng thi đỗ vào thư viện Vinh Hiên. Con trai ngoan, đi đi, mau đi luyện chữ. Lưu Xuyên Trụ cảm thấy sự thông minh của con trai đã tiếp sức cho hắn ta rất nhiều. Khi hắn ta còn bé, nhà không có điều kiện, nếu không hắn ta cũng là một tú tài rồi. Lại nhìn sang vào mình, thấy nàng ta không vui thì khó hiểu hỏi, nếu không phải con trai chọc nàng không vui thì sao nàng lại buồn thế? Rốt cuộc có chuyện gì? Ta đang lo cho con gái chúng ta. Vợ Xuyên Trụ trừng mắt nhìn chồng mình, người này cái gì cũng tốt, chỉ là quá phóng khoáng. Lưu Xuyên Trụ càng cảm thấy khó hiểu, ngu ngơ hỏi, con gái chúng ta thế nào? Nếu không phải ban đầu con bé giữ vững quyết tâm nuôi gà, thì cuộc sống bây giờ của chúng ta đâu tốt như thế này. Con gái chúng ta chững chạc quyết đoán như vậy, nàng còn lo lắng điều gì? Ta lo chuyện của Tuệ Phương và Tiểu Sa. Vợ Xuyên Trụ cầm áo ở trên tay ném vào trong chậu gỗ, nghiêm mặt nhìn chằm chằm chồng mình. Ban đầu tiệm đầu kho của Dư gia ở Phủ Thành bán gà quay, gà xông khói, gà sấy khô rất chạy. Dư gia cũng tốt, thà đi đường xa hơn cũng vẫn quan tâm kế sinh nhai của nhà, của người dân trong thôn. Lưu gia là hộ gia đình nuôi nhiều gà nhất ở trong thôn, cho nên cứ cách vài ngày sẽ đưa lên một đám gà đến. Dư Hàn giúp đỡ tính toán sổ sách, hai nhà thường xuyên qua lại nên Dư Hàn khá thân thiết với Tuệ Phương. Hai nhà càng hợp tác thì cơ hội tiếp xúc càng nhiều. Hai người lâu ngày trên tình cảm, đến với nhau rất tự nhiên. Lưu Xuyên Trụ gãi đầu, nhíu mày nói, con gái và Tiểu Sa cãi nhau. Có phải Tiểu Sa chọc khuyên nữ không vui, để ta đi dạy dỗ nó, để nó biết con gái nhà chúng ta không dễ bắt nạt. Lưu Xuyên Trụ vừa nói vừa đi ra ngoài cửa. Chàng quay về đây cho ta. Vợ Xuyên Trụ rối rắm không biết làm sao, muốn để hắn ta đoán trúng tâm tư của nàng. Chắc mặt trời mọc tới phía tây. Ý ta là, bây giờ Tiểu Thảo đã là quận chúa, ngang hàng với con gái vương gia. Hơn nữa hai năm này, Dư gia càng làm càng phát đạt. Không nói cái khác, chỉ nói rau củ thôi, qua một mùa đông, ít cũng kiếm được hơn 10.000 lượng bạc chứ. Còn chúng ta thì sao? Tuy cũng được tính là nhà giàu ở trong thôn, nhưng chênh lệch quá lớn với nhà họ mà. Vợ à, nàng sợ con gái chúng ta gả đến Dư gia sẽ bị người khác xem thường. Yên tâm, Đại Hải huynh đệ và vợ của huynh ấy không phải cái loại người như vậy. Tiểu Sa cũng lớn lên dưới mắt của chúng ta, nói là người chúng ta có thể tin tưởng được. Lưu Xuyên Trụ cảm thấy vợ mình nghĩ nhiều. Vợ Dư Hải rất hài lòng về con gái của hắn ta, còn nói sang năm mới sẽ định chuyện của hai đứa. Nếu nhà hắn không nợ thì có thể đợi thêm hai năm nữa. Nhưng mà thân phận của hai nhà chênh lệch quá lớn. Nghe nói Tiểu Thảo không những được phong làm quận chúa, mà hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đều đối xử rất tốt với nó. Sắp coi nó như con gái đến nơi rồi, đại hoàng tử còn luôn miệng gọi nó là tỷ tỷ. Vợ Xuyên Trụ lo được lo mất. Lưu Xuyên Trụ cũng nhíu mày nói, nha đầu Tiểu Thảo có phúc thật, nhưng mà Tiểu Thảo là Tiểu Thảo, Tiểu Sa là Tiểu Sa. Đại Hải ca nói, tương lai Tiểu Thạch Đầu muốn thi công danh làm quan, sản nghiệp của Di Gia ở thôn Đông Sơn và đường cổ đều giao cho Tiểu Sa hết. Thôn Đông Sơn là gốc rễ của bọn họ, con trai trưởng phải ở nhà trông nom. Cứ như vậy, Tuệ Phương vẫn sống trong tầm mắt của chúng ta, nàng còn không yên tâm chuyện gì nữa. Hơn nữa, nha đầu Tiểu Thảo cũng đâu phải loại mắt mọc trên đầu. Hôm nay con bé nhìn thấy con gái chúng ta, nàng không biết hai đứa đó thân thiết đến mức nào đâu. Nhưng ta luôn thấy lo lo. Vợ Xuyên Trụ nghe chồng nói vậy thì yên tâm hơn nhiều. Đúng vậy, Dư gia nổi tiếng hiền lành trong thôn, Dư Hại cũng rất thân thiết với chồng nàng ta. Hai người gần như là anh em nói khố lớn lên bên nhau. Vợ Dư Hải hiền lành tốt bụng, cũng rất hài lòng với con gái nàng ta. Quan trọng là đứa nhỏ Tiểu Sa này rất đáng tin cậy. Nàng ta còn lo lắng điều gì đây? Mẹ, chờ ca ca thi đỗ làm quan là có thể làm chỗ dựa cho tỷ tỷ rồi. Đứa con gái nhỏ nhất của Lưu Gia vốn đang ngoan ngoãn ngồi bóc hạt ở trong sân. Nghe thấy cha mẹ nói chuyện thì non nớt chen vào một câu. Lưu Xuyên Trụ bế con gái lên cao, cười to nói, Tiểu nha nhi nhà chúng ta nói đúng, chờ ca ca con làm quan, cha cũng sẽ tìm một người chồng làm quan cho con. Vợ Xuyên Trụ ôm con gái ra từ trong tay chồng mình, trừng mắt nhìn hắn ta nói, nói bậy gì đó, không sợ ném con gái vào trong vũng nước đục sao? Tiểu nha nhi bóc lạc bỏ vào trong miệng, lầm bầm nói, con cũng đâu cần chồng làm quan. Lưu Xuyên Trụ nhai lạc cười ha ha hỏi, vậy nha nhi nhà chúng ta muốn tìm người chồng như thế nào? Tiểu nha nhi phòng khuôn mặt trắng trẻo như bánh bao, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi buồn bã nói, con muốn tìm người có năng lực giống như Tiểu Thảo tỷ tỷ vậy, cái gì cũng biết. Nếu Tiểu Thảo tỷ tỷ là nam, nha nhi nhất định sẽ gả cho tỷ ấy. Được, sau này cha sẽ tìm một người chồng có năng lực cho con. Lưu Xuyên Trụ bị lời nói trẻ con của con gái chọc cười. Vợ Xuyên Trụ chỉ biết lắc đầu, nói đứa nhỏ không biết xấu hổ, cái gì cũng dám nói ra. Hai vợ chồng ở nhà chọc cười con nhỏ. Con gái lớn của bọn họ đã ngồi ở trên giường đất trong phòng của Tiểu Thảo, mở to hai mắt nhìn một cái hộp gỗ tinh xạo ở trên giường đất, không dám tin tưởng hỏi, bộ mỹ phẩm dưỡng da của Hoa Tưởng Dung này cho ta sao? Hết chương 540.